Quyết định của anh hôm nay sẽ định đoạt cả quãng đời còn lại của anh. Tôi hiểu rằng, cô ấy đang nói về sư phụ. Sư phụ luôn nghiêm khắc với chúng tôi, thường lấy thiên hạ đại nghĩa và tổ sư gia gia để yêu cầu chúng tôi làm những điều bản thân không muốn. Nhưng Triệu Linh Nhi đã sai, sư phụ tôi đại diện cho công lý chân chính, và công lý thì không bao giờ sai. Chỉ cần mang lại lợi ích cho thiên hạ, nó không thể sai được. Vì vậy, tình thế mà đại sư huynh phải đối mặt hoàn toàn không giống với tình cảnh của tôi lúc này. Đại sư huynh phải chọn giữa chính và tà, hoặc anh ấy nghe lời sư phụ, tiếp tục phát huy ánh sáng của đạo môn, đại diện cho chúng sinh quyết không đội trời chung với tà đạo. Hoặc anh ấy chọn chấp nhận Triệu Linh Nhi, bất kể cuộc sống sau đó ra sao, điều đó đồng nghĩa với việc bước chân vào tà đạo. Còn tôi thì sao? Tôi chẳng có lý tưởng vĩ đại như vậy. Những gì tôi muốn không nhiều. Tôi chỉ muốn không làm tổn thương Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Mong muốn đó khó đến thế sao? Đúng vậy, Cửu Thiên Kiếp với tư cách là một hồ yêu ngàn năm sâu xa, khôn lường hơn nhiều. Ông ta chỉ dùng khí thế để ép buộc, đe dọa tôi. Còn Triệu Linh Nhi thì thẳng thắn, nói thẳng ra yêu cầu, liên tục thúc ép tôi phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Tôi lấy hết can đảm, nhìn sang Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn. Họ cũng đang lo lắng cho tình thế khó xử của tôi, đôi mắt đầy vẻ đau khổ, xót xa, thậm chí rưng rưng ngấn lệ. Họ không muốn thấy tôi rơi vào tình cảnh này. Trên gương mặt của họ là nỗi đau khôn nguôi, sự đau lòng không thể kìm nén. Không ai trong số họ đành lòng nhìn người mình yêu phải chịu khổ. Dường như ngay lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc đưa ra một lựa chọn, tôi đã cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng của người không được chọn. Đó là một nỗi dày vò như bị xé nát tâm can. Trước sự thúc ép của Triệu Linh Nhi và ánh mắt uy hiếp của Cửu Thiên Kiếp, tôi không còn chỗ để do dự. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, tôi cúi đầu, mỉm cười chua chát. Tôi không chọn ai cả. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới bỗng trở nên yên lặng. Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn không kìm được nước mắt, chúng lăn dài trên gương mặt họ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, và còn thêm cả sự thương hại cùng bất lực. Không chọn ai cả. Ha, đúng là công bằng rồi. Nhưng ngươi thực sự đành lòng sao? Triệu Linh Nhi nhìn tôi, lạnh lùng nói. Tôi còn chưa kịp trả lời, Cửu Thiên Kiếp đã thất vọng lên tiếng. Nếu đã như vậy, từ nay trở đi, nhà Hồ tộc Thanh Khâu của ta và ngươi tên tiểu tử họ Vệ sẽ không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Dù ngươi bước chân vào tà đạo hay quay lại chính đạo, đều không còn dính dáng đến ta. Nói xong, Cửu Thiên Kiếp quay người bước đi. Trước khi đi, ông ta nói với Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết. Các con ở đây chờ Khuynh Khuynh đến, đưa con bé rời khỏi núi. Sau đó, tất cả quay về Thanh Khâu với ta. Dù Cửu Thiên Kiếp đã rời đi, nhưng ông ta không thực sự đi xa. Chỉ đứng cách đó khoảng 20 mét, khoanh tay, lặng lẽ quan sát. Ông ta đang chờ xem Triệu Linh Nhi có chịu mất mặt hay không. Tại sao lại nói ông ta muốn thấy Triệu Linh Nhi mất mặt? Bởi vì ông ta biết, việc Triệu Linh Nhi ép tôi đưa ra lựa chọn là để giữ thể diện cho Bạch Thi Hàn trước mặt Hồ Khuynh Khuynh, chứ không phải cố ý làm khó tôi. Nếu cô ấy nhượng bộ lúc này, không chỉ Bạch Thi Hàn, mà ngay cả cô ấy cũng sẽ mất đi khí phách. Quả nhiên, Triệu Linh Nhi vẫn rất cứng rắn. Sau khi nhìn bóng lưng của Cửu Thiên Kiếp một lúc, cô ấy quay sang Bạch Thi Hàn. Cô đối xử với hắn tốt như vậy, mà hắn lại không nghiêng về phía cô dù chỉ một chút. Hừ, đồ vô tâm vô phế, không đáng để cô hết lòng vì hắn nữa. Chúng ta đi. Bạch Thi Hàn lau nước mắt trên mặt, định nói gì đó, nhưng Triệu Linh Nhi trừng mắt nhìn cô ấy. Đi mau, Âm Sơn chúng ta không thể mất mặt thế này. Nói xong, Triệu Linh Nhi kéo tay Bạch Thi Hàn, gần như lôi cô ấy đi. Khoảnh khắc đó, Bạch Thi Hàn không ngừng ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói hàng ngàn điều. Nhưng tiếc thay, tôi đã không chọn cô ấy, có lẽ tôi không còn tư cách để nghe cô ấy nói bất cứ điều gì nữa. Hồ Khuynh Khuynh cũng cúi đầu lau nước mắt, không nhìn tôi nữa. Lần này, nàng giống như Bạch Thi Hàn, dường như dù đã hiểu cho tôi, vẫn không thể che giấu được sự thất vọng không cách nào xóa bỏ. Ai cũng khao khát người mình thích sẽ chọn mình trong tình thế không còn đường lùi, còn tôi lại đưa ra quyết định không chọn ai. Thất vọng là điều khó tránh khỏi, những kỳ vọng tích tụ trong lòng họ cũng bị đập tan một cách vô tình. Có lẽ điều tốt duy nhất trong quyết định này là nó sẽ không khiến ai trong họ cảm thấy tự ti, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Rõ ràng, Hồ Khuynh Khuynh vẫn muốn nói chuyện với tôi, nhưng nàng lại quá để tâm đến cha mình, Cửu Thiên Kiếp. Nàng không phải là kẻ ngốc, lúc này mà nói chuyện với tôi chẳng khác nào làm mất mặt ông ấy. Vì vậy, nàng ngước lên nhìn tôi một cách bất lực, cuối cùng quay người đi đầy khó khăn, trở về bên cạnh Cửu Thiên Kiếp. Hồ Khuynh Tuyết cũng không giấu được vẻ mỏi mệt. Sau khi nhìn tôi vài lần, nàng chỉ cười bất đắc dĩ, rồi cũng đi theo Hồ Khuynh Khuynh về bên cạnh Cửu Thiên Kiếp. Chỉ trong chớp mắt, nơi này chỉ còn lại mình tôi. Tôi nhớ rất rõ biểu cảm của nàng lúc đó, như chứa đựng sự thất vọng, như muốn nói rằng gia tộc Hồ tộc Thanh Khâu đã chăm sóc ngươi bao lâu nay, bảo vệ ngươi bao lâu nay. Vậy mà hôm nay, ngươi lại vì một cô gái tà đạo mà phủ nhận hết mọi công sức của chúng ta. Đúng vậy, ngay cả nàng cũng thất vọng về tôi. Chương 493, kết thúc đầy tiếc nuối. Sau khi họ rời đi, tuyết bắt đầu cuốn xoáy, bao phủ mọi thứ trước mắt. Tôi giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đứng bơ vơ giữa cơn gió tuyết, tâm hồn trống rỗng. Tôi mặc kệ gió tuyết táp vào người mình, trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu như tôi chọn Bạch Thi Hàn, có phải sau này tôi sẽ thực sự có thể sống một cuộc đời yên bình cùng Triệu Linh Nhi và những người khác? Nếu như tôi chọn Hồ Khuynh Khuynh, liệu Cửu Thiên Kiếp có thể xóa bỏ mọi hiềm khích, không còn tính toán những chuyện cũ? Và chỉ cần tôi cúi đầu cầu xin ông ấy, liệu ông ấy có cho phép tôi và Hồ Khuynh Khuynh tái hợp? Ít nhất, nếu chọn một bên, tôi vẫn có thể có một gia đình. Hơn nữa, đó sẽ là một đại gia đình đông đúc, không phải giống như bây giờ, đứng giữa trời gió tuyết lạnh giá, mất hết mọi hy vọng và chẳng nhìn thấy chút ánh sáng của tương lai. Hối hận, nhưng tôi lại không hối hận. Tôi biết câu nói này rất mâu thuẫn, nhưng đó chính là cảm xúc thật của tôi. Một câu nói có thể đánh mất tất cả những điều tốt đẹp, điều đó đương nhiên khiến người ta hối tiếc. Nhưng ít ra, câu nói ấy không làm tổn thương ai nặng nề. Dù cả hai phía đều buồn, nhưng họ vẫn không bị đả kích hoàn toàn. Không biết đã bao lâu trôi qua, quả phụ dìu Hồ Khuynh Đình bước tới. Có lẽ đã rất lâu rồi, bởi vì tuyết trên đầu tôi đã hoàn toàn phủ kín mái tóc. Hồ Khuynh Đình trông rất yếu ớt, trên đầu quấn một vòng băng gạc. Sau khi đến trước mặt tôi, quả phụ buông tay nàng ra rồi rời đi mà không ngoái đầu lại. Hồ Khuynh Đình đứng không vững, liền lập tức vươn tay bám vào vai tôi. Nàng vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhắm mắt, tay ôm trán nghỉ ngơi một lát, rồi yếu ớt hỏi tôi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Các Phương đâu rồi? Tại sao phụ vương và mọi người đều đến đây? Nhìn nàng đứng không vững, tôi vội phủi tuyết trên người, đưa tay đỡ lấy nàng, cười một cách ngây dại, vô hồn. Không sao đâu, Hồng Vận đâu? Vừa đi vào tuyết cốc, nàng nói đến đây thì có vẻ đau đầu, vội ôm lấy vết băng trên trán, tiếp tục nghỉ ngơi một lát rồi mới nói tiếp. Nàng đi vào tuyết cốc, nói là chúng ta còn đồ chưa lấy, nên quay lại lấy. Tôi chưa kịp trả lời, Hồ Khuynh Tuyết đã bước tới, đứng đó nhìn tôi với vẻ bất lực. Đại tỷ, Hồ Khuynh Đình yếu ớt gọi. Đình Đình em không sao chứ? Anh, chúng ta đến đón em rồi. Chúng ta nên trở về Thanh Khâu thôi. Hồ Khuynh Tuyết tỏ ra vô cùng lo lắng. Có lẽ cô ấy cảm thấy không tiện đứng trên lập trường của phụ thân mình để chỉ trích tôi, nhưng đồng thời cũng không còn cách nào khác. Hả? Vẻ mặt yếu ớt của Hồ Khuynh Đình lập tức hiện lên sự hoang mang, nhưng vì bị thương nặng nên cô ấy chỉ có thể chống tay lên trán mà không thốt ra được lời nào. Em không thể nói thêm được nữa, đi đi. Tôi thất thần buông Hồ Khuynh Đình ra, giao cô ấy vào tay Hồ Khuynh Tuyết. Hồ Khuynh Tuyết không chút do dự đỡ lấy cô ấy rồi rời đi. Nhưng chưa đi được xa, tôi không nhịn được mà hỏi một câu, chúng ta còn có cơ hội gặp lại không? Cô ấy đỡ Hồ Khuynh Đình người đang yếu ớt và mơ màng dừng bước giữa tuyết. Một lúc lâu sau, cô ấy mới tiếp tục bước đi, để lại ba chữ, có lẽ vậy. Sau ba chữ ấy, trước mắt tôi lại chỉ còn mình tôi như vừa trải qua một giấc mộng. Nhìn những bông tuyết rơi nhanh trước mắt, tôi có cảm giác như không thể tỉnh lại được nữa. Ngẩng đầu lên một chút, cảm nhận từng bông tuyết rơi vỗ về khuôn mặt, tầm nhìn trở nên mờ mịt khi tuyết rơi ngày càng dày. Tôi có cảm giác như mình đang bay lên bầu trời, đầu óc cứ mơ hồ. Thời gian trôi qua, bóng dáng của họ cũng biến mất hoàn toàn. Nhưng chẳng bao lâu sau, trong thung lũng tuyết xuất hiện vài bóng người khác. Trước tiên là Cúc Cúc, nó kích động chạy đến chỗ tôi, xoay vòng quanh tôi. Sau đó, Lý Hồng Vận đỡ Lý Các Phương xuất hiện trước mặt tôi. Thiên sư, sư phụ, tôi ôm trán, dùng sức xoa bóp, vừa rồi có phải gặp rắc rối không? Ừ, quả thực có một người phụ nữ núp trong rừng. Thứ đó thật lợi hại, chết tiệt, chơi trò ma trận với tôi, dù tôi và Cúc Cúc xoay vòng thế nào cũng không thoát ra được. Nhưng khi Hồng Vận đến, trò ma trận lập tức biến mất. Tôi thấy người phụ nữ đó chạy sâu vào thung lũng tuyết. Lý Các Phương có vẻ còn hoang mang hơn cả tôi. Chắc là cô ta đi theo Triệu Linh Nhi rồi. Thiên sư, chúng ta có nên đuổi theo không? Lý Hồng Vận hỏi tôi. Tôi lắc đầu, về nhà thôi. Nói xong, tôi quay lưng lại như một con rối vô hồn, chậm rãi đi về con đường cũ. Triệu Linh Nhi đã có Hồ Nhất và Hồ Vô Ngân giúp đỡ, không cần đến chúng tôi nữa. Tôi chỉ muốn về nhà, không phải ngôi nhà mới ở Băng Thành, cũng không phải căn nhà ở tỉnh thành. Tôi muốn trở về nơi giấc mơ bắt đầu, ngôi làng nhỏ đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi. Lý Hồng Vận và Lý Các Phương hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ hỏi hết lần này đến lần khác, nhưng tôi không để tâm đến bất kỳ câu hỏi nào của họ, chỉ lặng lẽ, thất thần bước tiếp về phía trước. Tôi cũng không biết mình đã đi bao lâu, chẳng biết gì cả. Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mộng, tất cả đều là mộng cảnh. Trong giấc mộng ấy, chúng tôi đi rất xa, rất lâu. Khi trời tối, trước mắt xuất hiện một ngôi làng nhỏ. Tôi không chỉ quên thời gian đi đường mà dường như cũng quên mất tên của ngôi làng ấy là Thạch Đầu Khanh Tử. Dưới sự dìu dắt của Lý Hồng Vận, tôi tiếp tục hành trình. Tôi gần như không nhớ gì về mọi chuyện xảy ra trên đường, chỉ nhớ rằng, vào thời điểm tôi cảm thấy suy sụp nhất, tôi đã thổ lộ với họ nguyện vọng muốn về nhà. Khi Lý Các Phương biết được tôi muốn trở về quê, anh ấy rất kinh ngạc, hỏi tôi về đó làm gì, không làm ăn nữa sao. Tôi đáp rằng tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Chuyện ở đây tạm giao lại cho anh ấy quản lý, kể cả việc tiếp xúc với Hoàng Tiểu Nguyệt và những người khác. Lý do tôi muốn về quê là vì còn hơn 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán, tôi muốn về nhà đón Tết, vượt qua giai đoạn khó khăn này rồi sẽ quay lại. Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã đi bao lâu mới về đến Băng Thành, cũng không nhớ rõ dọc đường đã nghỉ ngơi bao nhiêu lần hay đã xảy ra những chuyện gì. Hình như từ ngày hôm ấy, tôi đã trở nên ngốc nghếch hơn. Quay về ngôi nhà mới ở Băng Thành, không ngờ rằng Cửu Thiên Kiếp và Hồ Khuynh Tuyết vẫn chưa rời đi. Cửu Thiên Kiếp ngồi trên ghế sofa, chăm sóc Hồ Khuynh Đình đang bị trọng thương, không thể gượng dậy, còn Hồ Khuynh Tuyết thì cùng Hồ Khuynh Khuynh dọn dẹp hành lý một cách tất bật. Tiểu chủ, đoạn này còn tiếp, hãy nhấn vào trang sau để tiếp tục đọc, những phần sau càng hấp dẫn hơn. Tôi không biết chúng tôi đã đi bao lâu trên đường để trở về đây, lại càng không biết vì sao bọn họ vẫn còn ở lại. Đứng trước cửa, Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, nhưng lại xa lạ đến vô cùng. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, hành lý đã được dọn xong. Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết mỗi người đeo một chiếc ba lô, Cửu Thiên Kiếp thì đỡ Hồ Khuynh Đình, cả nhóm chậm chậm bước ra ngoài. Tuyết bay đầy trời, khu dân cư lạ lẫm, thời tiết lạnh buốt. Phụ vương, chúng ta, đây là đang đi đâu vậy? Giọng nói yếu ớt đến cực điểm của Hồ Khuynh Đình vang lên, về nhà, vậy còn Vệ Thanh? Anh ấy cũng sẽ cùng chúng ta về Thanh Khâu sao? Vệ Thanh là ai? Chỉ hai câu đối thoại, tất cả những gì hiện ra trước mắt tôi đều trở nên mơ hồ và như trong mộng. Tôi thấy tuyết bay đầy trời, thấy họ mặc áo bông dày cộm và thấy Hồ Khuynh Khuynh không ngừng lau đi nước mắt trên gương mặt. Nhìn bóng lưng họ rời xa, tôi gục đầu quỳ xuống trên nền tuyết lạnh buốt. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự cảm nhận được nỗi đau khi mất đi tất cả. Lần này, thứ mất đi không chỉ là họ, mà còn là chính bản thân tôi, là toàn bộ hoài bão và khát vọng xưa kia. Tôi không còn muốn thực hiện những lời thề mà dường như không thể nào thực hiện nổi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lý Hồng Vận cầm theo một ba lô đồ, bước đến trước mặt tôi. Thiên sư, nếu ngài đã nôn nóng đến vậy, vậy tôi đưa ngài về nhà nhé. Tôi yếu ớt quay đầu nhìn cô ấy, gương mặt đầy nước mắt trong suốt. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, trên đường đi, tôi đã không ngừng lặp lại câu nói, tôi muốn về nhà. Lý Các Phương đứng bên cạnh đầy bất lực, không nói được một lời. Một khoảnh khắc bừng tỉnh, rồi tôi lại chìm vào trong giấc mộng. Tôi nhớ rằng trên trời vẫn đang rơi tuyết dày đặc, Lý Hồng Vận đeo ba lô, dìu tôi đi. Chúng tôi lảo đảo bước đến cổng khu dân cư. Thế nhưng khi chúng tôi vừa ra khỏi cổng, bỗng trong cơn bão tuyết dày đặc, xuất hiện một bóng người lảo đảo. Cô ấy quấn băng trên đầu, và khi nhìn thấy chúng tôi, liền ngã gục xuống. Lý Hồng Vận lập tức buông tôi ra, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đỡ lấy cô ấy. Tôi đờ đẫn nhìn Hồ Khuynh Đình yếu ớt, cô, không đi cùng bọn họ sao? Cô ấy chống tay lên trán, mấy lần suýt ngất, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng lắc đầu với tôi, sau đó chìm vào hôn mê. Chương 494, video của Thiên Y. Tôi sụp đổ nhìn Hồ Khuynh Đình ngất đi trong vòng tay của Lý Hồng Vận. Lần này cô ấy bị thương quá nặng, gương mặt không còn chút sắc máu. Với tình trạng này, có lẽ cô ấy sẽ chết trên con đường dài đằng đẵng về Thanh Khâu. Tôi nghĩ, Cửu Thiên Kiếp hiểu rõ điều này hơn tôi, vậy mà hắn vẫn chọn cách bỏ lại Hồ Khuynh Đình. Xét về một khía cạnh nào đó, việc hắn làm còn tàn nhẫn và lạnh lùng hơn cả việc đưa Hồ Khuynh Đình về Thanh Khâu. Cô ấy là con gái ruột của hắn, chứ không phải kẻ thù, tại sao lại có thể lạnh nhạt như vậy? Bỗng dưng, một cảm giác bất lực tột độ trào dâng khắp cơ thể tôi. Tôi buông thõng hai tay, cúi gập người, nhắm mắt lại. Khoảnh khắc đó, xung quanh yên lặng đến lạ thường, chỉ còn âm thanh của tuyết vỗ nhẹ lên chiếc áo bông. Từ ngày bước chân vào Cửu Âm Sơn, dường như tôi đã mất đi Hồ Khuynh Khuynh theo một ý nghĩa nào đó. Kể từ đó, tôi không còn cảm nhận được hơi ấm của cô ấy nữa. Và hơn một tháng trước, Bạch Thi Hàn đã tạm biệt tôi ở băng thành, xóa liên lạc, chặn số, cắt đứt mọi mối liên hệ. Kể từ đó, chúng tôi cũng ngày càng xa nhau hơn. Không có họ, cuộc sống trở nên lạnh lẽo đến tột cùng, chẳng còn chút hơi ấm nào. Tất nhiên, cũng có thể là mùa đông lạnh giá đã đến, tuyết rơi dày đặc, và tôi không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Lý Hồng Vận, bất lực đỡ lấy Hồ Khuynh Đình, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi đầy đau xót. Lý Các Phương không biết đã đến từ lúc nào, đứng lặng lẽ ở đó, âm thầm quan sát chúng tôi. Ba người chúng tôi đứng trong cơn bão tuyết rất lâu, không ai nói một lời. Họ không ngờ tôi lại trở nên thê thảm đến mức này, cũng giống như tôi không thể ngờ rằng chỉ một chuyến đi đến Âm Sơn đã khiến tôi mất đi tất cả. Mãi sau đó, tôi mới gượng cười yếu ớt với Lý Các Phương. Giúp tôi, đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Lý Các Phương nén nước mắt, khẽ gật đầu, cậu ấy liền đỡ lấy Hồ Khuynh Đình, và chúng tôi cùng nhau đi ra lề đường chờ xe. Có lẽ ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra rằng cơ thể mình thực sự có thể thay đổi theo tâm trạng. Hiện tại, tôi hoàn toàn kiệt sức, như một con rối không hồn. Đừng nói đến việc đỡ lấy Hồ Khuynh Đình, ngay cả bước đi, tôi cũng phải nhờ đến Lý Hồng Vận dìu. Không biết đã bao lâu trôi qua, chúng tôi đến được bệnh viện. Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót chút ít. Bác sĩ nói rằng Hồ Khuynh Đình mất máu quá nhiều, lại bị lạnh quá mức. Nếu không được đưa đến kịp thời, cô ấy có thể đã tử vong. Những điều này, Cửu Thiên Kiếp một yêu quái ngàn năm chắc chắn không thể không biết. Và dường như tôi đã hiểu ra điều gì đó. Ông ta từng hứa trước mặt Hồ Vô Ngân rằng nếu tôi không chọn Hồ tộc Thanh Khâu, từ đó về sau sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với tôi nữa. Có lẽ vì khi đó ông ta còn đang bị cú sốc từ sự xuất hiện bất ngờ của Hồ Vô Ngân làm gián đoạn kế hoạch mà quên trách tôi vì đã không bảo vệ được Hồ Khuynh Đình. Nếu hôm nay ông ta thực sự rời đi như vậy, thì sau này cũng không còn lý do gì để dây dưa với tôi nữa, dù là để lợi dụng hay để chút giận. Vì vậy, ông ta đối xử với Hồ Khuynh Đình như một quả bóng, ném cô ấy ở cổng khu dân cư. Nếu Hồ Khuynh Đình chết, ông ta có thể dễ dàng lấy cớ này để kiểm soát tôi. May mắn thay, tôi một lòng muốn trở về nhà và đã nhìn thấy Hồ Khuynh Đình ở cổng. Nếu không, với tình trạng của cô ấy lúc đó, cô ấy hoàn toàn không thể đi đến nhà tôi mà có lẽ đã chết trong cơn bão tuyết lạnh giá. Tôi không thể đấu lại ông ta và tôi cũng chẳng đấu lại được bất cứ ai. Vào khoảnh khắc đó, tôi căm ghét thế giới đầy mưu mô, lừa lọc này đến tận cùng. Tôi ngồi trong phòng bệnh, chăm chú nhìn Hồ Khuynh Đình đang được truyền máu. Chỉ đến khi khuôn mặt cô ấy dần dần hồng hào trở lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Nếu đến muộn một bước thôi, thì hậu quả sẽ là không thể cứu vãn. Nhưng nhiều hơn cả, tôi cảm thấy may mắn vì cô ấy đã sống sót. Phòng bệnh rất ấm áp, ngồi ở đây cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn và lý trí dần dần quay trở lại. Tôi chống tay lên mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết vẫn rơi trắng xóa và chìm vào nỗi băn khoăn vô tận. Không biết đã bao lâu trôi qua, điện thoại của tôi bỗng reo lên. Lấy ra xem, đó là một số điện thoại lạ. Nhưng nó chỉ đổ chuông một lần rồi bị ngắt. Là Hồ Khuynh Khuynh sao, hay là Bạch Thi Hàn? Đang định gọi lại, thì một yêu cầu thêm bạn bè bất ngờ bật lên. Tôi mở ra xem, người gửi có nickname là Đại Tỷ Đại, với lời nhắn. Đoán xem tôi là ai, đồng ý đi. Tôi cúi đầu suy nghĩ, trong tình huống này mà nói chuyện kiểu này, chắc chắn không phải là Hồ Khuynh Khuynh hay Bạch Thi Hàn, lẽ nào là Thiên Y. Sau khi chấp nhận yêu cầu, đối phương ngay lập tức gửi qua một đoạn video. Tôi cau mày, nhấn vào xem, trong video là một màn đen kịt, không có hình ảnh gì, nhưng lại có âm thanh, như thể ai đó đã dùng cách quay video để lén ghi âm. Nhị ca, bọn họ đã bắt nạt gia đình chúng ta đến mức này rồi, đừng nhịn nữa, làm đi, nhị ca. Đó là một giọng nói nghe có chút quen thuộc. Nếu tôi không nhầm, thì đó chính là Tam ca, người đã đến gặp tôi vào đêm tôi tiến vào Cửu Âm Sơn, giọng của anh ấy mang theo vẻ nghẹn ngào. Đại ca sẽ không đồng ý đâu. Đây là giọng của đại sư huynh, nghe có phần yếu ớt. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà huynh đệ tỷ muội nhà Vệ gia chúng ta phải chịu đựng sự bất nạt của bọn chúng? Đã bao nhiêu năm rồi? Không được, hôm nay tôi phải xuống núi. Lão tử muốn san bằng nhà Hồ gia, muốn lấy đầu chó của Cửu Thiên Kiếp, khiến tất cả những kẻ đã bắt nạt chúng ta, những kẻ từng đẩy chúng ta xuống hố sâu, phải lấy mạng mình để tế cho nỗi nhục nhã mà chúng ta đã chịu đựng bao năm qua. Quay lại, ngươi nghĩ ngươi đã vô địch thiên hạ rồi đúng không? Ngay cả khi ngươi có thể giết Hồ Vô Ngân, có thể giết Cửu Thiên Kiếp, nhưng ngươi có thể giết được những kẻ đứng sau lưng bọn họ không? Ngươi làm vậy chẳng khác gì đẩy đại ca vào chỗ chết. Trong video vang lên tiếng đấm mạnh xuống bàn, sau đó mọi thứ chìm vào im lặng. Khoảng một phút sau, giọng của Tam ca lại vang lên. Hồi đó, ngươi đã bị bọn chúng liên thủ đàn áp bao nhiêu năm? Ngươi đã phải trải qua bao nhiêu ngày tăm tối? Hả? Ăn bao nhiêu khổ, làm bao nhiêu việc tốt, vậy mà vẫn phải sống trong thân phận tà tu, ngày ngày trốn tránh sự truy sát của bọn chúng. Ngươi chọn nghe theo lời đại ca, nhẫn nhịn, điều đó ta chấp nhận. Nhưng tứ đệ thì không giống chúng ta. Nó chỉ là một người bình thường giữa chừng mới bước chân vào con đường này. Chẳng lẽ đại ca không biết nó đang sống những ngày thế nào sao? Phần sau của đoạn video còn nữa, xin mời nhấp vào trang tiếp theo để tiếp tục đọc, đoạn sau càng hấp dẫn hơn. Nhị ca, chúng ta không thể tiếp tục nghe lời đại ca nữa, làm thôi. Chỉ cần huynh ra lệnh, trong vòng 3 ngày, đệ nhất định sẽ dùng máu của bọn chúng để nhuộm đỏ chính gia tộc của chúng. Dù có là Mao Sơn dám ra mặt, lão tử cũng khiến cả tông môn của chúng tế lễ. Vô danh, đệ vẫn còn quá trẻ, không phải ta muốn nghe lời đại ca, mà là thực sự lời đại ca nói có lý. Hôm nay đệ giết bọn chúng, ngày mai những kẻ đứng sau bọn chúng có thể biện đặt vu oan cho đại ca. Đại ca đã rất khó khăn mới leo được lên vị trí đó, đệ lại hủy hoại tất cả. Sau này mạng của chúng ta ai sẽ bảo vệ? Nhưng cứ nhẫn nhịn như vậy, đến khi nào mới chấm dứt? Sắp rồi, đại ca đang thu phục lòng người, có lẽ sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ có sức mạnh để phản công. Lúc này trong video bắt đầu xuất hiện một vài hình ảnh, nhưng rất mờ và hỗn loạn. Sau đó giọng nói của Thiên Y vang lên. Này, tôi có thể nói vài câu được không? Tôi nghĩ rằng, người lớn đang nói chuyện, con nít không được chen miệng. Tam ca không chút nể tình cắt ngang lời Thiên Y. Ồ, ai ra, nhị ca, nhìn anh ta mà xem. Ngày nào cũng coi tôi như người hầu sai vặt đã đành, còn suốt ngày nổi nóng với tôi nữa. Cô còn dám nói, nếu không phải tại cô không đưa tứ đệ về đây, làm gì xảy ra nhiều chuyện như vậy? Ra ngoài đi, đừng làm phiền ta và nhị ca bàn chuyện chính sự. Hình ảnh trong video đột nhiên trở nên rối loạn. Có vẻ như Thiên Y hừ một tiếng, giận dỗi rời khỏi phòng. Sau khi cửa đóng lại, chỉ nghe cô ấy lẩm bẩm, biết bắt nạt tôi thôi, ừ, thích bắt nạt tôi phải không? Tôi không đánh lại anh, nhưng tôi không đánh lại đệ của anh chắc, chờ xem, ừ. Video kết thúc tại đây. Tôi gần như hiểu được câu chuyện phía trước, Tam ca không thể chịu đựng được cái gọi là chính đạo ngoài kia và muốn xuống núi để tiêu diệt bọn chúng, nhưng đại ca không đồng ý, và nhị ca cũng phải tuân theo ý của đại ca. Có vẻ như cuộc sống bức bối mà tôi đang chịu đựng hôm nay không chỉ là rắc rối do bản thân tôi gây ra, mà còn liên quan đến mối hận thù truyền kiếp giữa các thế hệ trong gia tộc chúng tôi. Còn nữa, Tam ca chẳng phải đã nói rằng anh ấy chỉ là một người rừng dưới chân núi Cửu Âm thôi sao? Nhưng nghe giọng điệu lại có cảm giác năng lực của anh ấy còn vượt trội hơn cả đại sư huynh. Tôi vẫn quen gọi anh ấy là đại sư huynh, vì mỗi lần gọi nhầm thành nhị ca lại cảm thấy không hợp chút nào. Nhưng điều này thì dễ hiểu thôi, bởi vì dù năng lực có lớn đến đâu, ở trong Cửu Âm Sơn cũng phải nghe theo sự sắp xếp của sơn chủ. Nếu phạm phải sai lầm, bị đuổi xuống núi làm người rừng cũng không có gì là lạ. Thế nhưng tôi không hiểu được, câu nói cuối cùng trong video của Thiên Y là có ý gì? Có phải cô ấy muốn chuyển hết sự ức hiếp mà Tam ca dành cho cô ấy sang tôi không? Nhưng tôi với Tam ca đâu có thân thiết gì. Làm sao lại có kiểu suy nghĩ nào để khiến cô ấy kéo tôi vào chuyện này được chứ? Càng nghĩ càng thấy không đúng, ở Cửu Âm Sơn không có sóng điện thoại, vậy mà cô ấy dùng số mới gọi cho tôi, dùng tài khoản mới nhắn tin cho tôi. Điều này chứng tỏ cô ấy hiện tại không còn ở trên núi nữa. Phần lớn khả năng là cô ấy đã xuống núi và đang đến tìm tôi. Sau một khoảng thời gian bình tĩnh lại, tôi mới hòa hoãn trả lời cô ấy một câu. Cảm ơn đã báo tin, tôi hiểu tình hình rồi. Sau này tôi sẽ cân nhắc kỹ về hoàn cảnh mà hành động. Còn chuyện tôi chặn số cô, hy vọng cô đừng để bụng. Cô ấy rất nhanh trả lời lại. Anh cảm ơn tôi chuyện gì, lại hiểu tình hình gì rồi. Tôi bất lực mỉm cười. Cô gửi video này, không phải là muốn nói với tôi rằng tình cảnh nhà chúng ta không tốt sao? Muốn tôi làm việc phải nghĩ nhiều hơn cho các anh trai, đừng gây rắc rối cho họ nữa, tôi hiểu rồi mà. Thế nhưng, cô ấy ngay lập tức gửi thêm một tin nhắn. Anh nghĩ nhiều quá rồi, chẳng qua là tôi không biết chỉnh sửa video, nên đăng thừa một đoạn vô nghĩa thôi. Trọng tâm là muốn thông báo với anh, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận đòn sấm sét của tôi đi. Hừ, tôi bảo anh trốn đi mà không nói gì với tôi, còn dám chặn số tôi nữa chứ. Chương 495, đồng là kẻ lưu lạc thiên nhai. Nhìn tin nhắn này, tôi không khỏi cảm thấy một trận áy náy. Có lẽ cô ấy cũng đã nghĩ đến tình cảnh của tôi, rằng tôi thực sự không thích hợp để quay lại núi, nên đã động lòng thương cảm mà một mình dày mặt quay về. Nếu không phải vì năng lực của cô ấy, làm sao có chuyện mất cả tháng trời vẫn chưa tìm được tôi. Nhưng hiện tại, có lẽ áp lực từ Tam Ca đã quá lớn, buộc cô ấy phải xuống núi để kéo tôi về. Tôi hiểu rõ khó khăn của cô ấy, trong lòng nặng trĩu, tôi cầm điện thoại suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định, chặn số của cô ấy một lần nữa. Không ai biết, tôi đã bắt đầu tiến vào trạng thái bán người bán quỷ. Trong tình trạng như vậy, học những thứ sức mạnh mềm là vô nghĩa. Sức mạnh cứng thì cần 3 đến 5 năm luyện tập, mà tôi thì hoàn toàn không có đủ thời gian và điều kiện. Cảm giác cũng gần tới rồi, giờ đây, tôi đã có thể dựa vào vận may để hiểu được suy nghĩ của người khác, điều này chứng minh rằng tôi và tâm ma đã hòa làm một. Đây không phải chỉ là lời nói suông, hơn nữa, tâm ma vốn thuộc tà đạo, nếu để đại sư huynh và những người khác biết, họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách để tách tôi và tâm ma ra, mà việc đó sẽ chỉ khiến họ gặp thêm nhiều rắc rối hơn thôi. Ngay sau khi tôi chặn tài khoản trò chuyện của cô ấy, tin nhắn và cuộc gọi liên tục đổ về, nhưng tôi không vội, từng bước chặn hết tất cả. Thời gian trôi nhanh, đến tối, Ninh Ninh tan làm và mang bữa tối đến cho chúng tôi, cùng lúc đó, Hồ Khuynh Đình cũng tỉnh lại. Chúng tôi dường như không có gì để nói với nhau. Cô ấy chỉ yếu ớt mở mắt nhìn tôi, trong ánh mắt đầy mệt mỏi dường như đang lo sợ điều gì đó. Khoảnh khắc ấy, Hồ Khuynh Đình thật sự trông giống như một người bị bỏ rơi, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Lý Hồng Vận quay trở về chiếc ống trúc, Lý Các Phương thì tâm trạng nặng nề, chẳng nói chẳng rằng. Chỉ có Ninh Ninh, người không biết chuyện gì, cứ liên tục hỏi chúng tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao chị Khuynh Đình lại thành ra thế này? Tôi chỉ thở dài, nói, trên đường đi, chị ấy bị ngã thôi. Ninh Ninh còn nhỏ, tuổi mới vừa trong sáng như tờ giấy trắng. Tôi không muốn những tranh chấp giang hồ này ảnh hưởng đến cô bé. Sau bữa tối, tôi gọi Lý Các Phương và Ninh Ninh đến, chuẩn bị dặn dò họ vài chuyện. Sau khi tôi rời đi, họ tiếp tục quản lý cửa tiệm ở đây, duy trì liên lạc với Hoàng Tiểu Nguyệt và những người khác. Tuy nhiên, tôi dặn rằng trong thời gian tôi không có ở đây, bất kể là công việc gì cũng không được nhận, dù đó là việc mà Lý Các Phương có thể làm được. Tôi sợ rằng sẽ có kẻ xấu lợi dụng hãm hại họ. Lý Các Phương hỏi tôi, nếu không nhận việc, vậy việc mở cửa tiệm để làm gì? Nói trắng ra, cậu ấy chỉ muốn đi theo tôi mà thôi. Tôi bảo cậu ấy, việc mở cửa tiệm là để chứng minh chúng ta không bỏ cuộc. Hơn nữa, nếu gặp may, bán vài lá bùa vàng hay pháp khí cũng có thể kiếm được kha khá. Điều quan trọng nhất là giúp cậu ấy hình thành thói quen tốt. Nếu tiệm đóng cửa, cậu ấy lại sẽ chạy tới quán nét cả ngày. Tôi không muốn vì chuyện của mình mà hủy hoại cậu ấy. Hơn nữa, tôi cũng đâu phải là không quay lại. Trong khoảng thời gian về quê để lắng lại mọi thứ, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi vụ án, coi như âm thầm thu thập thêm manh mối. Sau Tết, tôi nghĩ mình cũng sẽ thoát khỏi bóng tối, khi đó sẽ phát động thử thách cuối cùng với kẻ đứng sau màn. Thành hay bại không quan trọng, làm xong việc này, tôi dự định đến Cửu Âm Sơn. Có lẽ, Cửu Âm Sơn chính là điểm đến cuối cùng của tôi. Dù là ở đó học nghệ, hay sống hết quãng đời còn lại, đều không còn gì quan trọng. Còn mối thù giữa gia đình tôi và kẻ thù, nó đã kéo dài qua quá nhiều thế hệ. Đại ca đã đặt nền móng từ trước, tôi nghĩ rằng đây không phải chuyện có thể giải quyết trong 3 năm, 5 năm, thậm chí không chắc có thể làm rõ trong đời chúng tôi. Lý Các Phương và Ninh Ninh tỏ ra rất thất vọng. Họ nói rằng nếu tôi không còn ở đây nữa, vậy họ sống ở đây còn ý nghĩa gì? Họ cảm thấy cả thế giới như trống rỗng, ngày tháng tiếp theo biết sống thế nào? Tôi thầm nghĩ, bây giờ họ đã cảm thấy như vậy, vậy sau này khi tôi đến Cửu Âm Sơn, gần như biến mất khỏi thế giới này, chẳng phải họ càng không sống nổi sao? Vậy cứ coi như giúp họ làm quen dần đi, để sau này khi tôi thật sự rời đi, họ sẽ không còn quá đau lòng nữa. Có lẽ, Lý Các Phương hiểu rõ những khó khăn của tôi, nên lần này không cứng đầu cãi lại, mà nghe theo lời tôi. Cuối cùng, tôi nhìn sang Hồ Khuynh Đình, người vẫn ngồi nghe từ đầu đến giờ. Lúc này, nàng cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng và đáng thương. Tôi quay qua Lý Các Phương, khẽ nói, hãy giúp tôi chăm sóc thật tốt nhị tỷ. Hiện giờ, cô ấy không còn nơi nào để về, nhất định phải coi cô ấy như chị ruột của mình. Mọi chuyện đại khái là như vậy. Đêm đó, tôi gọi cho Phong Lăng Thu để kể về tình hình của mình. Thật ra, Phong Lăng Thu là một người khá bí ẩn, dường như mọi chuyện trên hai cõi âm dương ông ấy đều nắm rõ. Có vẻ như ông ấy đã biết trước tất cả những gì xảy ra với tôi. Ông ấy ủng hộ quyết định của tôi và còn nói rằng trong khoảng thời gian tôi sống ở quê, ông ấy có thể cung cấp hỗ trợ thông tin. Tôi đặt vé máy bay về thành phố tỉnh lỵ ngay trong đêm đó. Đêm ấy, tôi không ngủ. Tôi cứ mở đi mở lại điện thoại, lướt qua những bài đăng của Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn trên mạng xã hội. Tôi rất muốn nhắn tin cho họ, dù biết lúc này có nhắn họ cũng chẳng đọc được. Nhưng tôi không dám, bởi vì tôi biết, nếu gửi tin nhắn đi, rất có thể tôi sẽ chỉ nhận lại một dấu chấm than đỏ rực. Dù Bạch Thi Hàn có muốn kết bạn lại với tôi, bên đó cũng không có tín hiệu. Còn Hồ Khuynh Khuynh, lão yêu quái cửu thiên kiếp chắc chắn không để nàng liên lạc với tôi nữa. Không biết giờ này, họ có đang nghĩ về tôi không? Tôi hiểu rằng cuộc đời mình chẳng hề hoàn hảo, thậm chí còn rối ren và hỗn loạn, khắp nơi toàn là khó khăn và trở ngại. Nếu muốn thay đổi tất cả, chỉ có thể dựa vào chính mình để tạo ra một con đường. Vậy thì hãy về nhà, tĩnh tâm và chuẩn bị thật tốt. Sáng sớm hôm sau, tôi ra phố, cẩn thận chọn mua một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, súp gà, móng giò và vài món khác, rồi nhờ Lý Các Phương mang đến cho Hồ Khuynh Đình. Sau đó, tôi một mình bước lên con đường về nhà, mà không hẳn là một mình, bởi vì Lý Hồng Vận vẫn luôn bên cạnh tôi. Buổi sáng hôm đó, một trận tuyết lớn phủ xuống băng thành. Khi xe đến sân bay, vừa mở cửa ra, cái lạnh cắt da cắt thịt đã ập vào, tôi vừa thò đầu ra ngoài thì ngay lập tức bị những hạt tuyết rơi vỡ đập đầy lên mặt. Nhưng vừa bước xuống xe, Lý Các Phương đã gọi đến. "Sư phụ, chị Khuynh Đình mất tích rồi." Ninh Ninh chỉ chợp mắt một lúc, tỉnh dậy thì không thấy chị ấy đâu cả. Tôi nhíu mày, mất tích sao? Cô ấy yếu như vậy, có thể đi đâu được chứ? Chẳng lẽ cô ấy biết tình hình căng thẳng giữa tôi và nhà Hồ Thanh Khâu, nên không dám tiếp tục ở lại bên cạnh chúng tôi. Đứng trong gió tuyết lạnh lẽo, tôi cầm điện thoại ngây người ra. Đầu dây bên kia, Lý Các Phương liên tục hỏi tôi phải làm sao, nhưng tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi, bất lực và vô cùng lạnh giá trong lòng. Tuyết trắng phủ đầy mái tóc, tôi vẫn đứng đó trong cơn trống rỗng. Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng bước chân yếu ớt. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Hồ Khuynh Đình, đầu quấn băng, đang loạng choạng bước về phía tôi. Trong tay cô ấy là một phần bữa sáng, hai chiếc bánh bao và một cốc sữa đậu nành. Cô ấy run rẩy, vẻ mặt lộ rõ sự yếu đuối, dường như mỗi bước đi đều là một sự cố gắng tột độ. Tôi vội cúp điện thoại. Khi cô ấy bước đến gần, cả người đổ gục vào vai tôi, mượn vai tôi để đỡ lấy cơ thể đang rã rời. Tôi không nói gì, để mặc cơn gió tuyết trút xuống cả hai. Một lúc lâu sau, cô ấy mới lấy lại được chút hơi sức. Cô đưa phần bữa sáng đến trước mặt tôi, giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt, cho anh này. Cô cố gắng tỏ ra mình không muốn trở thành gánh nặng của tôi. Cô đứng trong cơn tuyết lớn, ánh mắt vô hồn nhưng đầy yếu đuối nhìn tôi. Đôi mắt cô ngấn lệ, long lanh trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sáng. Đúng lúc này, trong đầu tôi vang lên giọng nói của Lý Hồng Vận. Cùng là những người khổ nạn, thiên sư, chị Khuynh Đình muốn đi theo ngài, ngài hãy để chị ấy theo đi. Chị ấy đáng thương lắm, ngài yên tâm, việc chăm sóc chị ấy cứ giao cho Hồng Vận là được. Chương 496, người đi nhà trống. Tuyết vẫn rơi, từng mảng trắng xóa phủ khắp sân bay lạnh lẽo của băng thành, nơi vốn đã rất ít người qua lại. Tôi không biết mình đã cau mày suy nghĩ bao lâu. Trong khoảng thời gian đó, Hồ Khuynh Đình không nói lời nào. Đôi mắt yếu ớt của cô vẫn ngấn lệ, nhìn tôi đầy hy vọng. Dù cô không mở miệng cầu xin tôi đưa cô đi, nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả. Tôi tự nhủ, tôi biết cô đáng thương, nhưng nhị tỷ à, tôi có thể không mang cô theo sao? Cô cũng biết rõ, Cửu Thiên Kiếp muốn lợi dụng sự hy sinh của cô để làm khó tôi. Cô biết, tôi sinh ra trong một gia đình chẳng yên ổn gì. Cô biết, hoàn cảnh của tôi luôn khó khăn và nguy hiểm. Những người theo tôi, phần lớn đều không có kết cục tốt đẹp. Nếu tôi mủi lòng, sớm muộn gì tôi cũng hại cô và cả chính bản thân mình. Không chỉ vậy, tôi còn rất nghèo, tôi chẳng biết mình đã phạm vào điều gì trong ngũ bại tam khuyết, nhưng đi theo tôi, cô chỉ có thể chịu khổ mà thôi. Buổi sáng sớm, tiếng còi xe vang lên từng hồi trên con đường vắng. Chúng tôi cứ đứng đối diện nhau như vậy, rất lâu, lớp tuyết mỏng phủ lên hàng mi cô. Nhưng cô vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt mang theo sự van nài không lời, chiếc bánh bao và cốc sữa đậu nành trong tay dường như đã nguội, nhưng cô không hề buông xuống, còn tôi vẫn không đưa tay nhận lấy. Vài phút trôi qua, tôi cuối cùng cũng cúi đầu, nở một nụ cười chua xót. Tôi kéo quai ba lô lên và quay người bước vào sân bay. Không phải tôi nhẫn tâm, mà là tôi thực sự đã hết cách. Ngay cả bản thân mình, tôi còn không thể chăm sóc nổi. Tôi không có khả năng mang lại một cuộc sống bình yên cho những người ở bên cạnh mình. Đến lúc này, Hồ Khuynh Đình vẫn không nói một lời. Tôi bước một bước, cô ấy liền lặng lẽ theo sau một bước. Mỗi lần tôi quay đầu lại nhìn, ánh mắt yếu ớt đến cùng cực của cô ấy chỉ nhìn tôi, rồi cúi gằm mặt xuống. Chiếc bánh bao và ly sữa đậu nành đã nguội lạnh vẫn được cô ấy siết chặt trong tay. Cho đến khi tôi sắp bước vào trạm, cô ấy vẫn không chịu rời đi. Lúc này, sức lực của cô ấy đã cạn kiệt, trong cơn gió tuyết cô lảo đảo như sắp ngã. Sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đáng thương, cô đổ sụp xuống nền xi măng lạnh lẽo. Nhưng ngay khi vừa ngã, cô lại cố gắng gượng dậy, tuyệt vọng muốn chứng minh rằng cô sẽ không làm gánh nặng cho tôi. Lý Hồng Vận, người vốn không nên xuất hiện ở nơi này, bỗng bất ngờ hiện ra, đỡ lấy Hồ Khuynh Đình. Thiên sư, Hồng Vận xin ngài, hãy mang cô ấy theo đi. Tôi bất lực nhìn về phía xa, tự cười mỉa mai chính mình. Tâm ma, đừng giả vờ ngủ nữa. Ngươi còn hiểu rõ hơn ai hết, rằng việc mang theo Hồ Khuynh Đình hay không, sẽ thay đổi vận mệnh tương lai của ta. Đúng vậy, Cửu Thiên Kiếp hy vọng cô ta sẽ chết bên cạnh ngươi. Hôm qua hắn thất bại, nếu biết điều đó, chắc hẳn hắn sẽ bất lực. Nhưng giờ ngươi mang cô ta theo bên mình, chẳng phải lại trao thêm cơ hội cho hắn hay sao? Tâm ma cuối cùng cũng lên tiếng trong tâm trí tôi. Vậy nên, ta không thể mang cô ấy theo. Nếu ngươi không mang cô ấy, cô ta sẽ không còn trốn để về. Tin tức cô ấy kết hôn với ngươi đã lan ra khắp thiên hạ. Một là, cô ấy sẽ không còn một nơi nương tựa tốt hơn. Hai là, kẻ thù của ngươi chưa chắc sẽ tha cho cô ấy. Nếu ngươi bỏ rơi cô ấy sẽ không thể vượt qua mùa đông này. Nhưng điều này có lợi cho ngươi. Tất nhiên, với điều kiện ngươi không thấy hổ thẹn, coi cô ấy như một con tốt thí bình thường. Khoảnh khắc ấy, tôi trầm mặc. Tâm ma nói đúng. Hồ Khuyên Đình vốn chỉ là một con cờ của Cửu Thiên Kiếp. Giờ đây, danh tiếng đã vang xa, cô ấy là con dâu của Vệ gia. Sau khi bị Cửu Thiên Kiếp dùng bỏ, cô ấy lại phải gánh chịu nguy cơ trả thù từ kẻ thù của Vệ gia. Cô ấy chỉ là một người ngoài cuộc, không tham gia vào bất kỳ âm mưu nào cả. Còn tôi, nếu mang cô ấy theo, sẽ gánh lấy nguy cơ từ Cửu Thiên Kiếp. Nếu không mang theo, không chỉ sẽ hại chết cô ấy mà còn khiến Hồ Khuynh Khuynh căm hận tôi cả đời. Chẳng lẽ đây chính là số phận sao? Tại sao cuộc đời chúng ta lại tối tăm đến thế này? Hôm nay là ngày tôi cảm thấy bất lực nhất trong đời, tuyết lớn ở băng thành vẫn không ngừng rơi. Cuối cùng, tôi từ bỏ chuyến bay một mình đã đặt trước. Nhưng khi lật lại lịch bay, tôi phát hiện chuyến bay tiếp theo phải đợi đến ngày hôm sau. Không còn cách nào khác, tôi dẫn Hồ Khuynh Đình đến một khách sạn gần đó để nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu hành trình về nhà. Gần đến cuối năm, rất nhiều người xa quê đã bắt đầu trở về nhà. Trên gương mặt họ tràn đầy niềm vui đoàn tụ, nhưng chỉ riêng tôi là âu sầu, chẳng mấy vui vẻ. Đã rất lâu rồi tôi không trở về, liệu ngôi nhà cũ của tôi vẫn còn nguyên vẹn chứ? Hay nó đã nứt nẻ, tàn tạ, thậm chí sắp sụp đổ? Con đường mòn sau núi, nơi chỉ có tôi và tiểu hồ ly từng đi qua, có lẽ giờ đã bị cỏ dại che lấp. Và cái ao nước chứa đựng cả tuổi thơ của tôi, liệu có còn tồn tại? Trong suốt chuyến đi, Hồ Khuynh Đình không nói một lời nào. Đúng vậy, cô ấy sợ rằng chỉ cần nói một câu, tôi sẽ thay đổi ý định. Cô ấy luôn giữ thái độ cẩn trọng, thậm chí nhiều lúc rõ ràng gương mặt tái nhợt, cơ thể yếu đến mức suýt ngất đi, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Tôi chỉ nhớ mình đã hỏi cô ấy rất nhiều lần, đỡ hơn chút nào chưa? Có chịu nổi không? Hay chúng ta đi bệnh viện thêm lần nữa nhé? Nhưng tất cả những câu hỏi ấy, cô ấy đều lắc đầu trả lời. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đáp xuống sân bay của tỉnh thành. Nơi này không có gió tuyết lạnh lẽo như ở vùng Đông Bắc, chỉ có những ngọn núi xa xa đội những chiếc mũ trắng mà mùa đông ban tặng. Dường như đó chính là quê nhà của tôi, một vùng sâu trong núi cao hẻo lánh. Tôi vẫn đưa Hồ Khuynh Đình đến bệnh viện, lần này tuy không nghiêm trọng như trước, nhưng bác sĩ vẫn mắng tôi một trận, bảo rằng cô ấy bị thương nặng như thế mà không chịu nhập viện. Bác sĩ nói, cô ấy trong tình trạng này có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Hồ Khuynh Đình nằm viện 3 ngày, trong suốt 3 ngày đó, cô ấy không nói một lời. Hình ảnh khiến tôi ấn tượng nhất là vào ngày xuất viện, cô ấy tự mình xách một túi thuốc đông y, lặng lẽ theo sau tôi bước ra khỏi bệnh viện. Cô ấy rút từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa nó cho tôi. Cô ấy biết tất cả chi phí thuốc men đều do tôi tự trả. Có lẽ nghĩ đến mối quan hệ giữa tôi và gia đình cô ấy đã đến mức này, nếu tiếp tục dùng tiền của tôi, sợ rằng tôi sẽ ghét bỏ cô ấy. Mỗi cử chỉ của cô ấy đều tỏ ra vô cùng nhỏ bé và dè dặt. Kể từ khi chúng tôi trở về từ băng thành, trên khuôn mặt cả hai chẳng còn xuất hiện nụ cười. Tôi không nhận chiếc thẻ ngân hàng đó, nên cô ấy tự mình đến ngân hàng rút tiền ra. Điều khiến tôi không ngờ là trong thẻ đó chính là số tiền lương vài ngàn đồng mà cô ấy nhận được từ công việc đầu tiên. Đó cũng là nguồn thu nhập duy nhất của cô ấy, và cho đến giờ, chưa tiêu một xu nào. Cô ấy không thể quay về Thanh Khâu, lúc đến đây cũng chẳng mang theo gì. Bộ quần áo cô ấy mặc trên người vẫn là chiếc áo bông khi đi lên núi, dính đầy những vết máu khô và bùn đất. Nhìn cô ấy thật đáng thương, nên khi đi dạo trong siêu thị, tôi đã lén mua hai chiếc áo bông mới, rồi giấu vào số hàng hóa Tết mà chúng tôi chuẩn bị. Khi ấy, tâm ma trong tôi lên tiếng hỏi. Dẫn theo cô ta như thế đã đủ tốt bụng rồi. Cậu còn đối xử tốt với cô ta, không nghĩ đến cha cô ta đã đối xử với cậu ra sao à? Cô ta là con gái của kẻ thù đấy. Tôi đáp, làm người thì phải sống sao cho không thẹn với lòng. Tôi biết rất rõ cô ấy bị thương thế nào. Tâm ma lại hỏi. Vậy sau này thì sao? Cô ta sẽ ra sao? Câu hỏi đó khiến tôi nghĩ ngợi rất lâu. Cuối cùng, tôi chỉ nói, cứ để cô ấy tự lo liệu số phận của mình. Sau khi hoàn thành hợp tác với Phong Lăng Thu, tôi sẽ đến sống lâu dài ở Cửu Âm Sơn. Đến lúc đó, tương lai của mọi người đều không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi nữa. Hồ Khuynh Đình cũng mua không ít đồ đạc, biết nhà tôi nghèo không có gì cả, cô ấy mua cả dầu ăn, muối, xì dầu, giấm, thậm chí là chăn bông. Tính sơ cũng phải hơn ngàn đồng, nhưng tôi thấy mang theo nhiều đồ như vậy rất mệt, định bảo cô ấy trả lại một số thứ. Ông chủ cửa hàng nói cứ để lại địa chỉ, họ sẽ giao hàng tận nhà. Tôi cười khổ, bảo rằng vùng quê nghèo hẻo lánh của tôi còn chưa có đường thông, không giao được đâu. Ông chủ đùa. Năm nay chính phủ đang làm dự án thông đường đến từng làng, cuối năm là phải xong hết. Nhà cậu chỉ cần không nằm trong rừng nguyên sinh thì giao được thôi. Tôi sững sờ, mới rời quê chưa đầy nửa năm, vậy là đường thông rồi sao? Tôi thử nói tên ngôi làng của mình, không ngờ, đường thực sự đã thông. Hôm đó, chúng tôi không về nhà ngay, tôi bảo Hồ Khuynh Đình ở lại nhà tại tỉnh Lỵ chờ, còn tôi một mình đi đến Thiên Môn Sơn. Nhưng đáng tiếc, đạo quán đã bị khóa, Trần Bắc Kiếm không biết đã đi đâu. Điều đón chào tôi chỉ là cánh cửa lạnh lẽo của ngôi đạo quán. Tôi trèo tường vào bên trong, đạo quán hoang tàn sơ xác, ngay cả tượng thần Tam Thanh cũng bị đập vỡ. Xem ra, Trần Bắc Kiếm không nói dối, lúc tôi và Hồ Khuynh Đình làm giả hôn thú, Triệu Linh Nhi đúng là đã cử người đến phá đạo quán. Dưới bức tượng tổ sư, chỉ còn lại một chiếc chăn bông bẩn thỉu. Có lẽ, Trần Bắc Kiếm đã về ngủ ở đây một thời gian, nhưng không biết rời đi từ lúc nào. Nhà cửa không còn, người cũng chẳng thấy. Tôi thử gọi điện cho ông ấy, nhưng số điện thoại của ông ấy dường như đã bị hủy, không cách nào liên lạc được. Tôi đứng lặng một mình trong nơi mà mình từng sống vài tháng, nhìn bếp núc ngổn ngang đầy bát đũa, nhìn chỗ trong phòng chứa xác nơi tôi từng ngủ, nhìn mọi thứ trong phòng khách. Mỗi góc nhỏ ở đây đều lưu lại dấu vết của cuộc sống ngày trước. Không ai biết vào khoảnh khắc đó, tôi đã cảm thấy bất lực và đau xót đến nhường nào. Cuối cùng, khi đứng trước cửa phòng của sư phụ, ký ức về hình ảnh bà giúp tôi khai thông dương cốt ùa về, khiến nước mắt không thể kìm nén, mờ cả đôi mắt. Chương 497, chúc mừng năm mới. Trần Tiểu Tuyết đã chết, sư phụ ra đi trong hận thù. Giờ đây, Trần Bắc Kiếm cũng biệt tăm, còn đạo quán chỉ còn lại trong ký ức. Tôi đã mất họ, và cũng mất cả những người khác. Mất hết, chẳng còn lại điều gì. Quay lại nơi này, chẳng qua chỉ là khắc thuyền cầu kiếm, cố chấp tìm lại điều không thể. Tôi từng nghĩ rằng mọi thứ sẽ ngày một tốt đẹp hơn, nhưng thực tế, tất cả chỉ là một giấc mộng mà tôi không bao giờ có thể quay về. Tôi đã ngủ lại đạo quán một đêm, cố gắng tái hiện như trước kia, buổi tối thắp hương cho tổ sư ra trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, điều đầu tiên khi thức dậy cũng là thắp hương cho tổ sư ra. Tôi không biết liệu bản thân còn xứng đáng gọi ba tiếng tổ sư ra nữa không. Người khác đã phá hủy tượng của các ngài, nhưng tôi vẫn còn quan tâm đến những kẻ đã làm điều đó, thậm chí từng nghĩ đến việc gia nhập bọn họ, bảo vệ bọn họ. Thế nhưng, sư phụ đã không còn nữa, và tôi không còn cơ hội nào để quay đầu lại. Cuối cùng, tôi quỳ trước cổng đạo quán, lặp đi lặp lại vô số lần câu. Xin lỗi tổ sư gia, xin lỗi sư phụ, xin lỗi Trần Bắc Kiếm. Tôi cũng thay mặt đại sư huynh xin lỗi bọn họ. Chính vì những cảm xúc cá nhân của hai chúng tôi mà mọi thứ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Chuyến trở về đạo quán lần này, dường như không thể tìm lại được tâm nguyện thuở ban đầu. Cuối cùng, tôi rời khỏi nơi này trong sự luyến tiếc. Tôi vẫn chưa về nhà, mà một mình lang thang ở tỉnh thành như một bóng ma. Tôi đã ghé qua ngôi nhà hoang của Trần Tiểu Tuyết, ghé qua trường học cũ, rồi đến chỗ thuê trọ trước kia của Hồ Khuynh Khuynh và mọi người, thậm chí còn đến căn nhà nhỏ của Bạch Thi Hàn. Buổi tối, tôi loạng choạng trở về nhà với chai rượu trên tay. Sau đó, ký ức chỉ còn là hình ảnh Hồ Khuynh Đình bước ra đỡ tôi, rồi mọi thứ trở nên mờ nhạt, chẳng còn nhớ được gì. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tôi tin rằng tất cả những điều này sớm muộn cũng sẽ qua đi. Chúng tôi không ở lại tỉnh thành lâu, sáng hôm sau, tôi thuê một chiếc xe khách nhỏ và trở về làng Phá Sơn. Mới rời đi nửa năm, nơi này đã thay đổi rất nhiều, đường nhựa giờ đã kéo đến tận cổng làng. Nhiều ngôi nhà lợp ngói gỗ cũ kỹ biến mất, thay vào đó là những căn nhà một tầng, hai tầng kiên cố, nhiều căn khác vẫn đang trong quá trình xây dựng. Trước đây, khi chưa có đường, gạch và xi măng không thể vận chuyển vào làng, làm gì có chuyện xây được nhà lớn. Vậy mà chỉ trong vài tháng, sau khi đường thông, bộ mặt làng quê đã thay đổi hoàn toàn. Điều này khiến tôi nhận ra, giao thông quan trọng đến nhường nào. Giữa khung cảnh đó, ngôi nhà nhỏ lợp ngói gỗ nằm trên sườn núi, phủ một lớp tuyết trắng mỏng, lại càng toát lên vẻ cũ kỹ, tang thương. Tôi đưa Hồ Khuynh Đình về nhà, chuyện này khiến cả làng ngạc nhiên. Không chỉ cảnh vật thay đổi, mà con người dường như cũng đổi khác. Họ trở nên nhiệt tình hơn, ai gặp tôi cũng niềm nở hỏi han, còn giúp chúng tôi vận chuyển đồ đạc đến tận cửa nhà, thậm chí mời chúng tôi đến nhà họ sưởi ấm và dùng cơm. Tin đồn nhanh chóng lan ra khắp làng, họ bảo rằng đứa trẻ ma quái không chỉ trở về mà còn mang theo một cô vợ xinh đẹp. Xem ra, tôi đã làm nên chuyện gì đó to tát ở bên ngoài. Nhớ lại những ngày xưa bị họ khinh rẻ, tôi không hiểu vì sao hôm nay lại nhận được sự đón tiếp như thế này, tâm ma trong tôi lên tiếng. Đây có lẽ chỉ là một loại cảm xúc mà thôi. Khi con người đã quen với việc nhìn thấy ngươi chạy qua chạy lại trước mặt họ, rồi ngươi rời đi, một thời gian sau quay lại, thì ngươi sẽ trở thành điều gì đó đặc biệt. Đặc biệt là đối với một đứa trẻ đáng thương không cha không mẹ như ngươi. Đây chính là điểm khác biệt giữa nông thôn và thành phố. Người ta vẫn nói rằng, người làng quê chất phác, đoàn kết, điều đó quả không sai. Khi ngươi tốt, cả làng đều là thân thích, nhưng khi ngươi khổ, tất cả sẽ trở thành kẻ thù của ngươi. Tôi cũng không còn bận tâm đến tất cả những chuyện đã qua. Tôi rất biết ơn họ vì đã giúp đỡ tôi, nhưng thật đáng tiếc, chỉ mới nửa năm mà trong làng đã có rất nhiều gương mặt biến mất. Mỗi lần chào hỏi và hỏi thăm, người ta lại chỉ tay về phía nghĩa trang, nói rằng họ đã mất được một thời gian rồi. Lúc đó tôi mới nhận ra, không chỉ cuộc đời tôi luôn thay đổi bất ngờ, mà cả thế giới này cũng đang dần biến đổi từng ngày. Ngôi nhà cũ của tôi chẳng những đã hư hại nặng nề, mà thậm chí trong phòng ngủ còn mọc cả cỏ, chuột đào hang khắp nơi. Khi nhìn thấy tất cả những điều này, tôi cảm thấy bất lực, quay sang nói với Hồ Khuynh Đình rằng hay là chúng ta sửa tạm một chút, ở đây qua loa đón năm mới cũng được. Hồ Khuynh Đình vẫn không nói lời nào, chỉ khẽ lắc đầu với chiếc đầu đang quấn băng, khuôn mặt vẫn là vẻ yếu ớt, trống rỗng. Thế nhưng, khi tôi đang dọn dẹp căn nhà, cô ấy lại chạy xuống núi. Không biết làm thế nào mà cô ấy tìm được số liên lạc của một người hàng xóm nào đó. Rất nhanh sau đó, có xe chở đến những viên gạch mới, cùng vài người thợ đến giúp sửa sang nhà cửa, kéo đường điện và làm đủ việc khác. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chúng tôi không chỉ có một căn nhà đủ để ở, mà Hồ Khuyên Đình còn mua một lò sưởi, mang về cả nửa xe than. Căn nhà gỗ nhỏ trong mùa đông ấm áp hơn hẳn so với nhà cấp 4. Thỉnh thoảng tuyết lớn rơi, tôi có thể nằm bò ra lò sưởi ngủ một ngày trời. Thấy tôi thích nằm cạnh lò sưởi như vậy, Hồ Khuyên Đình lại tự mình xuống thị trấn mua một bộ sofa. Dù chỉ là hàng rẻ tiền, nhỏ và cũ kỹ, nhưng nó khiến ngôi nhà này trở nên đầy đặn hơn rất nhiều. Những ngày sau đó, cuộc sống đại khái cũng bình lặng như vậy. Tôi dần dần bước ra khỏi sự suy sụp, thỉnh thoảng hai tay đút túi áo bông, xuất hiện ở khắp các góc trong làng. Đến giờ ăn, Hồ Khuyên Đình sẽ nhắn tin cho tôi. Kể từ ngày trở về nhà, đã hơn một tháng trôi qua. Trong suốt thời gian đó, Hồ Khuyên Đình thực sự không nói một lời nào. So với trạng thái như xác sống của tôi, cô ấy còn giống như một cái máy hơn. Ngoài việc nấu ăn, cô ấy dành toàn bộ thời gian còn lại để ở nhà sưởi ấm, không hề bước ra ngoài. Thế nhưng, nhiều lần vào ban đêm, vì căn nhà gỗ không cách âm tốt, tôi luôn nghe thấy tiếng cô ấy lén lút khóc. Biến cố này đã thay đổi cô ấy hoàn toàn. Nỗi đau bị gia đình ruồng bỏ, tôi nghĩ đó là thứ cảm giác lạnh lẽo nhất trên thế giới này. Hơn một tháng, cứ thế mà trôi qua, trong làng, đã có không biết bao nhiêu trận tuyết lớn. Những dấu chân của bọn quỷ nhỏ lại xuất hiện khắp nơi trên những ngọn đồi. Con đường mà tôi từng yêu thích, tôi đã đi lại không biết bao nhiêu lần. Những người mà tôi từng không thể rời xa, cũng chỉ còn là những bóng hình tôi gặp lại trong mơ. Tất nhiên, mỗi khi không thể kiềm chế được suy nghĩ về họ, tôi sẽ cố gắng khiến mình bận rộn. Chẳng hạn như trò chuyện với Phong Lăng Thu về tiến độ vụ án, hoặc sắp xếp cho Lý Các Phương đến hiện trường vụ án để chụp ảnh mang về cho tôi. Đoạn chương này vẫn chưa kết thúc, nhấn vào trang sau để tiếp tục đọc những nội dung hấp dẫn hơn. Con người, đôi khi không tự ép mình thì chẳng biết được năng lực của mình đến đâu. Trong mắt tôi, Lý Các Phương vốn chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng không ngờ sau khi tôi rời đi, anh ta thật sự gánh vác được trọng trách. Đã nhiều lần sau khi vụ án xảy ra, anh ta có thể thức trắng đêm để lần theo dấu vết của hung thủ, thậm chí còn giúp tìm được thi thể về. Ninh Ninh đã nghỉ việc để toàn tâm toàn ý hỗ trợ Lý Các Phương. Trong hơn một tháng, họ đã đạt được khá nhiều tiến triển. Giờ đây, có thể khẳng định hai điều. Thứ nhất, các vụ án mạng của những người đàn ông đều là do tà giáo tà chân gây ra, bởi vì trong một số vụ, Ninh Ninh đã dùng đôi mắt âm dương của mình nhận ra yêu hồ mắt xanh. Với sự hỗ trợ của hai người bọn họ, nhóm hành động của Phong Lăng Thu đã nhanh chóng xác định được tung tích của hồ yêu mắt xanh. Lần cuối cùng nó xuất hiện là ở Lạc Dương. Phong Lăng Thu rất tinh ý, ngay lập tức tìm tôi để bàn bạc. Anh ấy nói, trong toàn bộ khu vực Lạc Dương, nơi bí ẩn nhất có lẽ là dãy núi Mang Sơn với vô số lăng mộ. Anh hỏi tôi liệu có khả năng nào xào huyệt của hung thủ có liên quan đến những lăng mộ đó hay không. Thực ra, anh ấy không phải đang hỏi, mà là đang giúp tôi sắp xếp lại suy nghĩ. Vụ mất tích của những cô gái lầm lỡ vẫn tiếp tục xảy ra, và Lý Các Phương cùng Ninh Ninh khẳng định chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến Triệu Linh Nhi. Bề ngoài có vẻ như tôi chẳng làm gì, nhưng thực chất, mọi thứ đều do tôi đứng sau sắp đặt. Chẳng hạn, vụ mất tích kia là do tôi bảo Lý Các Phương liên lạc với Hoàng Tiểu Nguyệt, nhờ cô ấy sắp xếp vài người theo dõi khu vực Thạch Đầu Khảm, giám sát mọi động tĩnh từ hướng Âm Sơn. Quả nhiên, họ phát hiện quả phụ thường xuyên ra khỏi núi, và mỗi lần như vậy, bên ngoài gần như đều xảy ra vụ án. Vậy nên, để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Hồ gia, Triệu Linh Nhi vẫn quyết định quay lại nghề cũ để tích lũy thế lực cho mình sao? Dĩ nhiên, tôi chỉ muốn biết ai đứng sau những chuyện này, việc phá án là chuyện của Phong Lăng Thu. Tôi dặn Lý Các Phương tiếp tục thu thập manh mối ở Lạc Dương. Sau Tết, chúng tôi sẽ đến khu lăng mộ ở Mang Sơn. Nếu sao huyệt của giáo phái Nhược Tà thực sự nằm ở đó, rất có thể chúng tôi sẽ đánh một trận quyết định. Ngoài việc các vụ án có chút tiến triển, tôi và Tâm Ma cũng đã hòa hợp hơn một chút. Ví dụ, phần lớn mọi người giờ đây không thể che giấu bí mật trước mặt tôi. Chỉ cần chạm vào đối phương, tôi có thể dễ dàng thấu tỏ suy nghĩ trong lòng họ. Ngoài khả năng đọc tâm, tôi còn có thêm nhiều năng lực khác từ Tâm Ma. Chẳng hạn, bây giờ tôi có thể nhìn rõ đường ngay cả vào ban đêm. Tâm Ma nói, bước tiếp theo có thể tôi sẽ học được quỷ thuật. Nếu mọi thứ suôn sẻ, tôi thậm chí có thể ẩn thân như một con ma, nghĩ thôi cũng thấy kỳ quái. Ngày 21 tháng Chạp, không hổ là ngày đại hàn, cả ngôi làng bị bao phủ bởi một trận tuyết lớn chẳng kém gì vùng Đông Bắc. Còn 9 ngày nữa là đến đêm giao thừa, Hồ Khuyên Đình một mình ra thị trấn mua ít đồ Tết. Hạt dưa, lạc, kẹo, đầy cả một giỏ đeo lưng. Phải nói cô ấy rất giỏi trong việc tích trữ. Mấy món này chắc chắn ăn cả Tết cũng không hết. Ngoài ra, cô ấy còn mang về một món đồ lớn, vuông vắn, trông giống như một chiếc tivi. Nhưng bao bọc bên ngoài lại dán nhãn của một gói hàng chuyển phát nhanh, người nhận là tôi, còn người gửi chỉ ghi vỏn vẹn đến từ Băng Thành, không ghi gì thêm. Là Lý Các Phương gửi sao? Tôi quay sang hỏi Hồ Khuyên Đình. Cô ấy đang tập trung dán giấy cắt hình hoa lên cửa sổ, nghe tôi hỏi thì quay đầu lại, dùng đôi mắt vẫn còn u ám nhìn tôi, khẽ lắc đầu, cuối cùng, cô ấy mở miệng nói. Không phải, anh mở ra xem đi. Thần bí vậy à, tôi đành bất lực mở gói hàng. Mở ra thì quả thật là một chiếc tivi, khoảng 30 inch, tivi mạng. Nhưng chắc chắn không phải Hồ Khuyên Đình mua, vì thứ này không rẻ, mà cô ấy thì làm gì còn tiền. Tôi nghĩ chắc là Lý Các Phương mua, nhưng trong hộp còn có một lá thư gửi cho tôi. Tôi nghĩ bụng, cái thằng này định bày trò gì đây? Gửi TV mà còn phải làm ra vẻ cảm động hay sao? Nhưng khi tôi mở phong bì ra, tôi lại thấy một xấp tiền, chắc khoảng 5.000 tệ. Trên tờ giấy mỏng mảnh là những dòng chữ quen thuộc. Nghe nhị tỷ nói, anh hay ngủ gục trên bếp lò, nên em mua cho anh một cái TV, hy vọng anh sẽ vui hơn. Sắp Tết rồi, bên này vẫn lạnh như mọi năm, không biết bên anh thế nào, nhớ mua thêm áo ấm mà mặc, đừng để bị lạnh nhé. Còn nữa, đồ Tết cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù số phận của chúng ta không tốt, nhưng Tết nhất không thể thua kém người khác. Nhớ mua thêm tiền vàng, pháo hoa để mang lên mộ thắp hương cho cha mẹ. Vệ Thanh, chúc anh năm mới vui vẻ nhé. Chương 498, thêm phần náo nhiệt. Bức thư này giống như một tia nắng ấm trong mùa đông lạnh lẽo, một tia sáng thần kỳ giữa cuộc đời u ám. Lúc ấy, tim tôi ấm áp nhưng sống mũi cay xè, trong khi đầu óc lại rối bời. Mang trên mặt đầy vẻ ngờ vực, tôi đọc đi đọc lại lá thư ấy. Có lẽ không ai hiểu được hai chữ cha mẹ trong thư lại mang nặng giá trị đến nhường nào. Nó giống như một đứa trẻ mồ côi sống sâu trong núi đột nhiên tìm thấy người thân của mình. Tôi đọc đi đọc lại rất lâu, sau đó quay sang Hồ Khuynh Đình. Thật sự là Bạch Thi Hàn sao? Cô ấy vẫn liên lạc với em à? Cô ấy khẽ gật đầu, rồi vội vàng đi dán hoa cửa sổ, có lẽ vì sợ tôi sẽ tức giận khi biết cô ấy âm thầm liên lạc với Bạch Thi Hàn mà không cho tôi biết. Tôi không nói gì, chỉ im lặng, cầm lá thư không ghi tên người gửi, tôi đọc ngấu nghiến, rồi thật lâu sau, tôi ép nó sát vào ngực mình, bước ra ngoài cửa giữa trời tuyết trắng đang rơi dày đặc. Ngôi làng nhỏ yên tĩnh chỉ có tiếng gà gáy chó sủa vang vọng, cả thế giới trước mắt dường như bị tuyết bao phủ. Tôi đứng trong tuyết rất lâu, ngóng nhìn về phía cổng làng xa xăm, lá thư trong tay được ép chặt trước ngực. Tôi không biết mình đang nghĩ gì, hoặc có lẽ tôi đang chờ đợi điều gì đó. Tết sắp đến rồi, nếu cô ấy vẫn thừa nhận cha mẹ chung của chúng tôi, chẳng phải cũng có nghĩa là cô ấy thừa nhận nơi này là nhà mình sao? Liệu cô ấy có trở về ăn Tết không? Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận cơn gió tuyết đang quất vào mặt. Khi tôi rời khỏi đây, cây lê vẫn nở hoa trắng xóa. Vậy mà giờ đây, nó đã khoác lên mình một lớp áo pha lê lấp lánh. Tôi tự hỏi, khi mùa hoa năm sau đến, liệu ngôi nhà nhỏ tồi tàn này còn ai ở lại bên cạnh nó nữa không? Nghĩ đến đây, tôi giật mình mở bừng mắt, không được nghĩ đến những điều không nên nghĩ. Phải bận rộn lên, khiến mình bận rộn sẽ tốt hơn. Tay cầm lá thư, tôi đảo mắt nhìn quanh. À, vẫn còn một đống củi chưa trẻ. Tết đến rồi, cũng nên dọn dẹp cây cỏ xung quanh nhà. Hôm qua chú Trương trong làng vừa mất, chiều nay chúng tôi còn phải qua phụ tang lễ nữa. Khi tôi đang trẻ củi trong sân, Hồ Khuynh Đình bận rộn dán hoa cửa sổ, đối liễn, thậm chí còn treo lồng đèn đỏ ở trước cửa. Thấy cô ấy hoàn thành mọi việc, tôi nói cô không cần nấu cơm trưa hôm nay, cứ qua nhà tang lễ ăn luôn. Tôi trẻ củi hơn một tiếng đồng hồ, chẳng hiểu sao lại có sức mạnh phi thường như vậy. Toàn bộ số củi chặt về trước đó đã trẻ hết, chất thành đống cao ngất bên hông nhà. Lau mồ hôi trên trán, khi tôi vừa định lấy lá thư ra đọc lại, thì vội cầm lấy con dao dựa và quay ra phía sau dọn đám cỏ dại quanh nhà. Không biết đã bận rộn bao lâu, khi tôi định đứng thẳng dậy đấm lưng vài cái, đột nhiên cảm nhận được một luồng yêu khí đang lao tới rất nhanh. Tôi nhíu mày, chưa kịp suy nghĩ nhiều đã định bấm kiếm quyết ứng phó. Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng kêu đầy phấn khích. Cúc cúc cục. Chẳng mấy chốc, một bóng nhỏ trắng muốt phóng đến trước mặt tôi. Cặp mắt xanh biếc của nó khiến tôi rùng mình. Cúc cúc, cục, cục. Cái con này phấn khích vô cùng, kêu lên mấy tiếng rồi nghịch ngợm lăn lộn trước mặt tôi. Đám cỏ dại mà tôi vừa dọn sạch, nó chỉ cần vài động tác là quậy tung hết cả lên. Tôi không nhịn được bật cười, đặt con dao trẻ củi xuống, ngồi xổm xuống xoa đầu nó. Đừng nhảy nữa, muốn làm tôi mệt chết sao, đồ nhóc con này, sao lại chạy đến nhà tôi thế hả? Khi chúng tôi rời khỏi Âm Sơn, con nhóc này không đi theo. Ở nhà được khoảng nửa tháng, Lý Các Phương mới nói với tôi rằng Cúc Cúc đã tìm được ngôi nhà mới của chúng tôi ở Đông Bắc. Anh ấy còn khen nó là một trợ thủ đắc lực trong việc truy dấu vết. Nhờ công của nó mà Hồ Yêu Mắt Xanh đã bị xác định vị trí. Cúc Cúc ngoan ngoãn chìa đầu ra cho tôi vuốt ve, thậm chí còn nhắm mắt tận hưởng, cái đuôi không ngừng ve vẩy. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng của Lý Các Phương vọng từ trước nhà. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Wow, đúng là chỗ này này, kia kìa, treo áo của sư ra luôn, đây là giọng của Ninh Ninh. Họ đến đây làm gì vậy, không hề báo trước gì cả. Xoa đầu Cúc Cúc thêm cái nữa, tôi đứng dậy bước ra cửa. Đúng như tôi nghĩ, Lý Các Phương và Ninh Ninh đang đứng ở lối vào làng, thở dốc, lưng vác ba lô to, tay xách đầy đồ đạc. Vừa thấy tôi, Lý Các Phương lập tức nhăn nhó kêu lên. Ôi trời ơi sư phụ, nhà ngài là cõi âm hay sao thế? Đệ tử và đồ tôn phải trải qua 99 lần khổ nạn mới tới được đây. Xe thì mắc kẹt trong bùn cả chục lần, suýt nữa thì lăn xuống vực mấy lần. Đúng là trời quang sấm động, sét đánh ngang tai mà. Ninh Ninh cười nói thêm. Hi hi, sư gia, sư phụ chọc ngài đấy. Thật ra bọn con chỉ mắc kẹt trong bùn mấy lần thôi. Nhưng mà người dân ở đây tốt lắm, họ giúp bọn con đẩy xe ra. Sư gia, bọn con còn mua rất nhiều đồ Tết, cả quần áo mới cho ngài và chị Khuynh Đình nữa. Chúc mừng năm mới. Nhìn hai người này, tôi bất lực vỗ trán, im lặng một lúc rồi mới nói. Sao không báo trước khi đến? Còn nữa, chẳng phải tôi đã bảo đừng đến tìm tôi rồi sao? Lý Các Phương cười hì hì, nói. Sắp Tết rồi, đệ tử nghĩ sư phụ chắc cô đơn lắm, nên đến đây để làm náo nhiệt một chút mà. Mặt tôi đen lại, cậu có biết nói chuyện không? Cô đơn là từ dùng để mắng người đấy. Ban đầu định nói họ vài câu, nhưng nhìn quần áo cả hai lấm lem bùn đất, tôi đành thôi. Tôi nhận lấy đồ đạc từ tay họ, mời vào nhà sưởi ấm. Nhưng trước tiên, tôi chạy ra ngoài cửa, nhìn xung quanh làng một lượt. Cúc Cúc liền ngồi xổm ngay sau lưng tôi, nhìn một hồi không thấy gì khả nghi, tôi nói với nó. Cúc Cúc, đi quanh rừng, kiểm tra xem có ai khả nghi xuất hiện không. Cúc Cúc ngẩng đầu nhìn tôi, có vẻ không hiểu. Tôi cười bất lực, chỉ tay một vòng quanh những khu rừng bao quanh làng. Đi tuần tra một vòng, hiểu không? Lần này, nó hiểu ý, kêu lên một tiếng, nó liền chạy thẳng vào rừng. Lúc đó, Lý Các Phương từ trong nhà bước ra. Sư phụ, bảo Cúc Cúc đi tìm gì thế? Tôi thở dài. Tôi không bảo hai người đừng đến tìm tôi là vì không muốn gặp, mà là sợ có người theo dõi hai người. Sợ cái gì chứ? Cúc Cúc mà ngửi thấy ai theo dõi, nó sẽ biết ngay mà. Lý Các Phương vừa nói vừa đưa cho tôi một điếu thuốc. Cậu cũng học đòi hút thuốc rồi hả? Tôi lườm cậu ta một cái, nhưng vẫn nhận lấy điếu thuốc. Cậu ta lấy bật lửa châm thuốc cho tôi, cười ngượng ngùng. Hi hi, lúc ngài mới đi, tôi thật sự rối bời, không biết làm gì, đành nhìn ảnh ngài mỗi ngày, bắt chước dáng hút thuốc của ngài, không ngờ lại nghiện luôn. Nghe vậy, tôi chỉ biết thở dài, cảm giác đầu đầy vạch đen. Tôi chỉ về nhà thôi mà, sao cậu làm như tôi chết rồi không bằng. Nếu không vì bùn đất đầy trên chân, tôi đã đá cho cậu ta mấy cái rồi. Châm điếu thuốc, tôi bình tĩnh lại đôi chút, rồi hướng mắt nhìn về phía xa, sắc mặt cũng trở nên u ám hơn. Có lẽ giáo phái Nhược Tà đã lần được tới đây rồi. Không thể nào đâu, sư phụ, ngài không tin con, chẳng lẽ cũng không tin Cúc Cúc à? Lý Các Phương vỗ vai tôi, cười nói, yên tâm đi, sư phụ. Năm nay nhất định chúng ta có thể ăn Tết một cách bình yên. Chương 499, đưa cô ấy về nhà ăn Tết. Tôi nghĩ bụng, cậu thì biết cái quái gì, giáo phái Nhược Tà có thể tung hoành trên giang hồ bao nhiêu năm, thực lực của bọn chúng không phải dạng vừa. Lý do tôi có thể yên tâm chỉ đạo Lý Các Phương và Ninh Ninh xử lý công việc từ quê nhà, mà không chút lo lắng, là vì vị trí của tôi chưa bị lộ. Trước khi tìm ra tôi, giáo phái Nhược Tà sẽ không động tới bọn họ. Nói trắng ra, trong mắt bọn chúng, tôi là con cá lớn, còn Lý Các Phương và Ninh Ninh chỉ là mồi câu. Một khi tìm được tôi, đó cũng sẽ là lúc kế hoạch ám sát của bọn chúng bắt đầu. Tôi cũng hy vọng Cúc Cúc không phụ lòng chúng tôi, đảm bảo không bị theo dõi, nhưng nói thật, trong lòng tôi vẫn không yên. Hơn một tháng qua, tôi không hề lãng phí thời gian. Sau ngần ấy thời gian tĩnh lặng, tôi đã trở nên cẩn thận hơn rất nhiều khi suy xét mọi chuyện. Nhìn thấy gương mặt âu lo của tôi, Lý Các Phương dường như cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu ấy hỏi. Sư phụ, hay là chúng ta đi ngay bây giờ? Tôi thở hắt ra. Thôi, đến đây rồi. Nhưng nghe ngài nói, con thấy cũng có lý, tự dưng cảm giác không yên tâm chút nào. Giờ mà không yên tâm thì ích gì chứ, tôi chỉ còn biết hy vọng Cúc Cúc không làm chúng tôi thất vọng. Với lại, tôi cũng chỉ đang lo lắng mà thôi, giáo phái Nhược Tà có thực sự đang tính toán như vậy hay không, vẫn chỉ là suy đoán. Sự xuất hiện của Lý Các Phương và Ninh Ninh khiến không khí trong nhà trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Thực ra, trong lòng tôi cũng rất vui, nghĩ một lúc mới bảo, chỉ cần đề phòng một chút là được, đừng nghĩ nhiều quá. Cậu ấy không trả lời, chỉ đứng đó im lặng. Tôi đang nghĩ không biết thằng nhóc này lại định làm trò gì thì chợt nghe cậu ta lẩm bẩm, yêu thích nằm ngủ bên lò sưởi nên mua tivi cho cậu. Trời ơi, cảm động quá. Tôi sờ túi áo, thì ra lá thư đã nằm trong tay cậu ta. Tốt lắm, thằng nhóc này từ khi nào lại làm nghề móc túi thế hả? Thấy tôi phát hiện, cậu ấy lập tức chuồn vào trong nhà, vừa đi vừa gọi. Ninh Ninh, đến xem cái này hay ho lắm, đảm bảo khiến chị phải ghen tị luôn. Mẹ kiếp, tôi ngẩn người, rồi vội đuổi theo vào trong nhà. Nhưng lúc này, lá thư đã ở trong tay Ninh Ninh. Mấy dòng chữ ngắn ngủi, chỉ cần liếc mắt là đọc hết. Tôi đành ngồi xuống bất lực, lườm Lý Các Phương và nói với giọng không mấy dễ chịu. Lắp cái tivi lên đi, cái này tôi chưa từng động vào bao giờ. Vâng, đây là tivi của sư mẫu Bạch mua, hôm nay đệ tử nhất định sẽ lắp nó hoàn hảo cho sư phụ. Cậu ta vừa nói vừa bắt tay vào làm. Nhưng Ninh Ninh chợt lên tiếng. Không đúng, đây chắc là do chị Khuynh Khuynh gửi chứ. Bạch Thi Hàn làm gì gọi chị Khuynh Đình là nhị tỷ. Sam, sư mẫu Khuynh Khuynh đã về Thanh Khâu rồi, mà đây là gửi từ Băng Thành. Với lại, sư mẫu Khuynh Khuynh sẽ không dùng kiểu lời lẽ như thế này nói chuyện với sư phụ. Rõ ràng là của sư mẫu Bạch. Lý Các Phương nhìn lại lá thư, rồi khẳng định chắc nịch, chắc chắn là của sư mẫu Bạch. Ninh Ninh bĩu môi, nhưng sau đó lại nhìn về phía tôi. Đúng là không giống văn phong của chị Khuynh Khuynh thật, nhưng cũng không giống của Bạch Thi Hàn. Sư phụ, rốt cuộc ai đã gửi vậy? Ninh Ninh từng làm việc với Bạch Thi Hàn một thời gian, nên vẫn quen gọi thẳng tên cô ấy. Tôi cười nhạt, dòng chữ này chính là của Bạch Thi Hàn, còn có thể là của ai khác được. Mặc dù nét chữ này hơi khác so với trước đây một chút, nhưng chỉ là do trời lạnh nên tay cầm bút không vững mà thôi. Ban đầu, tôi cũng nghĩ rằng Bạch Thi Hàn sẽ không gọi Hồ Khuynh Đình là nhị tỷ. Nhưng nghĩ lại, đã lâu như vậy rồi, nếu cô ấy vẫn luôn coi mình là vợ của tôi, thì việc cô ấy gọi người khác theo cách nhìn của tôi cũng là điều dễ hiểu. Tôi không nói gì, bên cạnh, Hồ Khuynh Đình lại lên tiếng xác nhận. Là Bạch Thi Hàn gửi đấy. Ồ, vậy thì tôi nghĩ nhiều rồi, Ninh Ninh trả lại lá thư cho tôi. Lý Cắc Phương nhìn Hồ Khuynh Đình rồi lại nhìn tôi, nói: "Thứ lỗi cho tôi lắm lời, nhưng đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ sư nương Khuynh Khuynh lại thực sự nhẫn tâm đến mức không có lấy một chút tin tức sao? Chuyện xảy ra trước đây vốn không giấu nổi, họ đều đã biết cả rồi." Một câu hỏi của cậu ta khiến tôi và Hồ Khuynh Đình đều mất đi vẻ tươi tắn trên mặt. Với Hồ Khuynh Đình, việc bị gia đình bỏ rơi mà không ai đến tìm là một nỗi đau. Còn với tôi, việc Khuynh Khuynh vì muốn bảo vệ Cửu Thiên Kiếp mà lần này hành động quá tuyệt tình, cũng là một sự tổn thương. Tôi từng nghĩ rằng, dù không thể ở bên tôi nữa, ít nhất cô ấy cũng nên thương xót cho nhị tỷ của mình, đến tìm cô ấy, thăm cô ấy, nhưng họ lại không hề làm vậy. Ha, đương nhiên rồi, Cửu Thiên Kiếp có một người con gái ngoan ngoãn như vậy, thật là vĩ đại. Tôi cũng chẳng có tư cách phán xét gì thêm. Thấy cả tôi và Hồ Khuynh Đình đều im lặng, sắc mặt không tốt, Lý Cắc Phương vội quay sang mở hộp TV, còn tự vỗ nhẹ vào miệng mình. Xin lỗi, tôi lắm lời quá. Chẳng mấy chốc, TV đã được lắp xong, nhà không có mạng, nhưng điều đó không làm khó được Lý Cắc Phương. Cậu ấy bật điểm phát sóng di động từ điện thoại, nối với TV. Khi hình ảnh hiện lên, căn nhà nhỏ vốn u ám lại trở nên rộn ràng hẳn. Hồ Khuynh Đình mang ra lạc, hạt dưa và một số đồ ăn vặt vừa mua, bày đầy trên bàn. Những người bạn cũ chúng tôi vừa xem TV, vừa trò chuyện. Căn nhà nhỏ vốn dĩ hoang vắng giờ đây đầy áp tiếng cười nói. Tuy nhiên, dường như Lý Cắc Phương không dứt được khỏi những suy nghĩ về vụ án mất tích mà cậu đang theo đuổi. Chẳng mấy chốc, câu chuyện chuyển sang vấn đề đó. Cậu ta hỏi tôi một câu. Nếu đã xác định vụ mất tích của các cô gái là do Triệu Linh Nhi gây ra, vậy tại sao nhà họ Hồ vẫn hợp tác với cô ta, thậm chí không truy cứu? Mấy ngày trước, lại có thêm hai người trong tộc Hồ gia mất tích, tôi nghĩ mãi mà không hiểu được. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy những người phụ nữ của Hồ gia liên quan đến vụ mất tích đó, đúng không? Cũng đúng, nhưng sư phụ à, nói như vậy chẳng phải có nghĩa là lại xuất hiện một thế lực ngầm khác đang nhắm vào Hồ gia sao? Lý Cắc Phương vừa bóc quýt, vừa rung đùi hỏi, ra vẻ rất đắc ý. Nhìn cái dáng điệu huênh hoang của cậu ta, ai không biết còn tưởng cậu là một thám tử tài ba thực sự. Tôi lườm cậu một cái, suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra điều đó cũng có lý. Hơn nữa, thế lực ngầm này rõ ràng đang nhằm vào Hồ gia ở Đông Bắc. Nhưng nếu nói về người có thù với Hồ gia, chẳng phải chỉ có tôi thôi sao? Nghĩ kỹ hơn, tôi bất giác nhíu mày. Từ lâu, Thiên Y đã xuất sơn, lẽ ra nếu cô ấy đến để bắt tôi, cô ấy đã sớm tìm đến quê nhà rồi. Nhưng cô ấy vẫn chưa xuất hiện. Vậy thời gian qua, cô ấy đã ở đâu? Cô ấy đã làm những gì? Chẳng lẽ thế lực ngầm nhắm vào Hồ gia ở Đông Bắc là Thiên Y sao? Cũng không phải là không có khả năng, Tam ca từ lâu đã không thể chịu đựng được việc chúng tôi bị áp bức, nhưng đại ca và nhị ca lại không cho anh ấy ra tay. Nếu Tam ca thực sự là kiểu người làm theo ý mình, anh ấy hoàn toàn có thể lén hành động một mình. Nhưng Thiên Y đâu phải là người nghe lời Tam ca. Với sự giám sát của đại sư huynh, đừng nói là hành động theo lệnh Tam ca, chỉ cần không tố cáo Tam ca đã là chuyện lạ rồi. Vì vậy, việc này khó nói, cần phải quan sát thêm một thời gian nữa. Câu chuyện càng nói càng lệch chủ đề, cuối cùng lại vòng về Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh. Sư phụ, em nghĩ số tiền 5.000 đồng này, Bạch sư nương chắc đã dành dụng trong thời gian dài. Cảm giác từ bức thư cho thấy cô ấy cũng rất muốn về gặp ngài. Dù gì cũng sắp Tết rồi, ở trên núi chắc chán lắm. Em nghĩ cô ấy muốn về, nhưng lại lo ngài không quên được chuyện cũ, nên cô ấy đang đợi ngài gọi cô ấy về đó, Lý Cắc Phương nghiêm túc nói. Tôi cười khổ, không chọn ai cả, đó là vì bất đắc dĩ. Ngoài Cửu Thiên Kiếp và Triệu Linh Nhi, còn ai thật lòng để tâm chứ? Nếu cô ấy thật sự có thể đến, tôi còn mong còn chẳng được. Lý Cắc Phương thấy tôi không nói gì, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Hôm nay là ngày 21, còn 9 ngày nữa là đến Tết. Tôi tính rồi, ngày 25 là ngày tốt để về nhà. Đến lúc đó tôi sẽ liên hệ Hồ Nhất, nhờ anh ấy giúp gọi sư mẫu Bạch về nhà ăn Tết với chúng ta. Chương 500, ba mỹ nhân. Tôi vẫn không nói gì, nhưng khi nghe đến câu đón cô ấy về nhà ăn Tết, mắt tôi không khỏi ướt đi. Một lát sau, tôi nhìn sang Hồ Khuynh Đình, chẳng phải cô ấy luôn giữ liên lạc với Bạch Thi Hàn sao, vậy thì cần gì phải nhờ Hồ Nhất. Nhưng cuối cùng, tôi không nói ra, nếu Lý Cắc Phương đã sẵn sàng làm, vậy để cậu ấy làm đi. Dù sao cô ấy cũng là chị gái của Hồ Khuynh Khuynh, tốt nhất là không nên để cô ấy dính líu đến chuyện này. Mọi người đều biết rằng, Triệu Linh Nhi và Cửu Thiên Kiếp không phải cùng một loại người. Về phía Bạch Thi Hàn, khả năng Triệu Linh Nhi mềm lòng là rất lớn, nhưng với lão già Cửu Thiên Kiếp, chắc chắn sẽ không đời nào cho Hồ Khuynh Khuynh đến tìm tôi. Lúc này, Ninh Ninh, người nãy giờ im lặng, bỗng nhìn tôi, hỏi: "Sư gia, còn chị Khuynh Khuynh thì sao? Em nhớ chị ấy quá." Lý Cắc Phương lập tức trừng mắt nhìn cô bé. "Con nhóc này, sao lại nói chuyện không đúng lúc thế hả? Đúng là nói đúng vào chỗ đau của người ta. Khuynh Khuynh sư mẫu đúng là tốt, tôi biết điều đó. Nhưng lần này cô ấy quá tuyệt tình, chỉ vì nghe lời lão già ấy mà không đoái hoài gì đến sư phụ, ngay cả chị Khuynh Đình cô ấy cũng không thèm đến nhìn lấy một lần. Sao mà nhẫn tâm thế chứ? Vẫn là sư mẫu Bạch tốt hơn. Nhưng chắc chị ấy cũng có nỗi khổ riêng mà." Ninh Ninh cúi đầu, giọng buồn bã, "Giá mà chị ấy có thể về ăn Tết thì tốt quá, em thích chị Khuynh Khuynh nhất." Tôi châm một điếu thuốc, ngửa đầu nhả một làn khói mờ, trong lòng nghĩ, Hồ Khuynh Khuynh muốn được tự do ư? Đơn giản thôi, chỉ cần giết Cửu Thiên Kiếp là xong, tất nhiên, đó chỉ là về lý thuyết. Nếu tôi có đủ sức mạnh, tiêu diệt cửu thiên kiếp có thể giải thoát cho Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng điều quan trọng là tôi phải làm chuyện đó trong bí mật. Nếu cô ấy biết, thì sự tự do mà tôi mang lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thậm chí sẽ khiến cô ấy hận tôi suốt đời. Lúc này, giọng nói của tâm ma vang lên trong đầu tôi. Đừng tự dối mình nữa, dù có sức mạnh đó, ngươi không những không giết cửu thiên kiếp, mà thậm chí còn ra tay giúp hắn khi hắn gặp nguy hiểm. Tôi cười khổ, tại sao? Vì ngươi yêu cô ấy, ngươi sẽ không muốn cô ấy mất đi người cha mà cô ấy yêu thương nhất. Yêu một người không nhất thiết phải chiếm hữu họ. Đôi khi, chỉ cần thấy họ sống tốt, điều đó đã quan trọng hơn tất cả. Ngươi nói đúng không, nhảm nhí, cửu thiên kiếp chẳng dùng xích sắt để trói cô ấy lại. Cô ấy không thể rời khỏi Thanh Khâu, nhưng chẳng lẽ không thể viết thư? Dù không gửi cho tôi, ít nhất cũng nên quan tâm Hồ Khuynh Đình một chút chứ. Hồ Khuynh Đình dù sao cũng là chị ruột cô ấy, thế mà giờ cô ấy chỉ biết nghĩ cho phụ vương mình, quên hết mọi người chúng tôi. Tôi khó chịu đứng dậy, nói, đừng nói nữa, đi thôi, ăn cơm đã. Hả, nhà mình hết gạo hay hết muối rồi à? Hay là làng này có nhà hàng chắc? Lý Các Phương ngớ người. Tôi bước ra cửa, đi dự tiệc. Lý Các Phương tỏ ra bất ngờ. Tiệc, chúng ta là người ngoài, đến đó làm gì? Tôi nói, đây là nông thôn, không giống phong tục thành phố lớn của cậu. Đi thôi, tôi vừa nói vừa bước ra ngoài. Đúng lúc đó, Cúc Cúc từ xa chạy về, trong miệng ngậm một cái túi vải nặng trịch. Tôi nhíu mày, chẳng lẽ nó thật sự phát hiện người khả nghi? Cúc Cúc không đi chuyến này uổng phí, còn tiện tay mượn luôn đồ của người ta nữa à? Cúc Cúc chạy đến, vẫy đuôi, đặt chiếc túi dệt xuống đất rồi dùng mõm hất hất về phía cái túi, ý bảo tôi mau xem. Tôi nhíu mày, ngơ ngác một lúc rồi cúi xuống mở chiếc túi ra. Trong đó không phải thứ gì kỳ quái mà là một chiếc áo khoác, một chiếc áo lông đen trông có vẻ không hề rẻ. Tôi lấy chiếc áo ra ướm thử, vừa khít người. Ngay lập tức, tôi nghiêm mặt nhìn Cúc Cúc và gật đầu. Ta hiểu rồi, đối phương có thân hình gần giống ta, hắn đang ở đâu, có bao nhiêu người. Nghĩ lại, thật nực cười, đến để ám sát tôi mà lại chuẩn bị cả quần áo mới mang theo, đúng là đám sát thủ của giáo phái Nhược Tà quá quái đản. Nhưng Cúc Cúc lại lắc đầu, sốt ruột hất mõm chỉ về phía túi nhựa trong túi dệt. Chuyện gì thế này? Lý Các Phương từ trong nhà bước ra. Tôi liền đưa chiếc áo lông cho cậu ta, rồi tiếp tục bới trong túi dệt. À, không chỉ có áo lông, mà còn có cả giấy dán hoa trang trí cửa sổ, câu đối, và mấy bó nhang. Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ không phải đồ của người đến ám sát mình? Rõ ràng đây là một phần đồ Tết mà, không lẽ Cúc Cúc lại đi ăn cắp đồ của nhà ai đó? Ái chà, Cúc Cúc, mày đi ăn cắp đồ nhà người ta phải không? Lý Các Phương dường như đã đoán ra, cúi xuống túm lấy tay của Cúc Cúc mà mắng. Giỏi lắm, đồ nhãi con. Đừng có gây rắc rối cho chúng ta chứ. Sao, mày còn định ăn cắp đồ để tặng Tết cho sư phụ hả? Mày đúng là đồ nhãi danh. Cúc Cúc liên tục kêu lên, nghe như đầy oan ức, cái đầu lắc lia lịa như trống lắc. Tôi định hỏi nó đã lấy mấy thứ này ở đâu, thì chợt thấy một thanh niên đang đi tới trên con đường nhỏ. Tôi vội đưa đồ cho Lý Các Phương. Mang vào nhà cất tạm đi, lát nữa bảo Cúc Cúc mang trả. Xem đi, người mất đồ đến tìm tận nơi rồi đấy. Nhãi con, lát nữa tao xử lý mày sau. Lý Các Phương nói xong liền xách túi đồ chạy vào nhà, Cúc Cúc cũng nhanh nhẹn chuồn vào theo. Tôi nghĩ bụng, cái con vật này thông minh thật, biết tránh mặt người lạ, hay là nó biết mình làm sai nên chột dạ. Lúc này, chàng thanh niên đã đến trước cổng, anh ta đút tay vào túi, vừa đứng trên sân vừa dùng chân cọ bùn đất. Này, Vệ Thanh, cậu còn ở nhà làm gì thế? Đi thôi, qua nhà chú Trương giúp việc. Người này tên là Lý Mạc Văn, tuổi xấp xỉ tôi. Cậu ấy chính là cháu nội của ông cụ từng cho Bạch Thi Hàn mượn gạo khi xưa. Thời tiết lạnh giá, nhiều cụ già không chịu được mà qua đời, ông của Lý Mạc Văn cũng mới mất cách đây không lâu. Tôi đã dậy từ sáng sớm để qua giúp tang sự. Cậu ấy là sinh viên được gửi vào thành phố học từ nhỏ, hồi bé không có ân oán gì với tôi. Cả hai đều là những người từ thành phố về làng, có tiếng nói chung, nên dần dần, cậu ấy thường qua nhà tôi chơi. Phải nói, cái tên Lý Mạc Văn nghe thời thượng, chỉ có những đứa trẻ có phước được ra thành phố học như cậu ấy mới có tên như vậy. Nếu cậu ấy lớn lên ở làng, chắc chắn sẽ không thoát khỏi mấy cái tên kiểu nhị cẩu hay nhị đản. Cũng vì chuyện này mà tôi chắc chắn bố mẹ tôi không phải là người sinh ra và lớn lên ở làng này. Thấy cậu ấy không phải đến để tìm đồ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng định qua đó đây, hay là vào nhà ngồi chút đã. Cậu ấy nhún chân vài lần, làm rơi hết bùn đất, rồi bước tới. Sao thế, nhà cậu có khách à? Thấy không phải người đến tìm đồ, tôi không còn lo lắng nữa, gật đầu. Ừ, cậu nói xem, nếu tôi dẫn họ qua đó ăn cơm, người khác liệu có dị nghị gì không? Dị nghị gì chứ, nhưng mà, chú Trương mất cũng thảm thật. Nếu là khách từ thành phố đến, tốt nhất đừng dẫn họ đi. Cơm cũng có gì ngon đâu. Lý Mạc Văn nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, rồi thốt lên. Ôi chà, nhà cậu lại có thêm một cô em xinh đẹp nữa à? Chú Trương không phải bệnh mà chết à? Tôi ngẩn người hỏi. Ai nói với cậu thế? Anh ta chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, đáp. Mẹ tôi bảo chú ấy đi chặt củi bên quản môn sơn, bị ngã vào lưỡi dao dựa mà chết, suýt nữa thì đầu lìa khỏi cổ. Ôi chao, nghe mà giận cả người. Tôi chỉ ừ một tiếng, cái chết thảm như vậy dễ sinh chuyện quái dị, thôi thì tôi quyết định không dẫn mấy người họ theo. Tôi quay lại nhà, chào mọi người một tiếng. Bảo họ cứ tự nấu cơm ăn ở nhà, tôi sẽ đi giúp đám tang,